Tiếc nuối duy nhất là tu vi của hắn đẳng cấp cơ hồ không có biến hóa. Nửa tháng trước, Tô Trầm là dẫn khí nhất trọng, 12 hoàng tinh, nửa tháng về sau, Tô Trầm vẫn là dẫn khí nhất trọng, 12 hoàng tinh. Đây chính là tập trung tinh lực tại nguyên kỹ kết quả. Bất quá Tô Trầm không quan trọng, hắn sớm đã có kế hoạch. Hôm nay là ngày tháng tốt, tinh không vạn lý, dương quang phổ chiếu. Tô Trầm từ Ngọc Chân Các trở về, vừa hạ bên cạnh xe thì có gã sai vặt chào đón Tứ thiếu gia trở về. Từ khi đánh Tô Việt, phế đi Mạc Đại Nghiêm, lại thống ẩu Nhan Vô Song về sau, Tô Trầm uy danh ngày càng hưng thịnh, chỉ ít bọn hạ nhân đã không còn dám gây vị chủ nhân này. Dù là đối phương là cái mù lòa, cũng không phải mình có thể tùy tiện ức hiếp. Đương nhiên, chủ tử cấp chưa hẳn muốn quan tâm. Bên này Tô Trầm lên tiếng đang muốn nhập môn, trong môn lại đối diện đi ra một người, đang cùng Tô Trầm đụng cái đầy cõi lòng. Lại là Tô Khánh, có lẽ là có chuyện gì vội vã mà, Tô Khánh cúi đầu gấp đuổi, không nghĩ tới lại cùng Tô Trầm đụng vào nhau. Lúc đầu việc này nói ra cũng không có gì, Tô Khánh lại mặt trầm xuống nói, chết mù lòa liền sẽ chặn đường. Tuy là thốt ra, lại là nhiều năm tiếng lòng, cho nên lúc nói cũng không nhúc nhích cái gì đầu óc. Kỳ thật coi như động đậy đầu óc, Tô Khánh cũng vẫn là hội nói như thế. Mặc dù Tô Trầm đánh bại qua Tô Khánh, nhưng Tô Khánh vẫn cho rằng đây chẳng qua là Tô Trầm hảo vận, nếu như lại có cơ hội đọ sức, hắn nhất định sẽ không thua. Chính là ý nghĩ này, cho dù là Tô Trầm thống ẩu Tô Việt, đánh phế đi Mạc Đại Nghiêm, Tô Khánh y nguyên cố chấp cho là mình mới là Tô gia ba đời bên trong cường giả. Thời khắc này nghe được Tô Khánh nói chuyện, Tô Trầm lông mày có chút giơ lên, ngươi nói cái gì? Ta nói chết mù lòa ngươi cản ta đường, làm gì, ngươi không phục a? Tô Khánh nhắc lại, tràn ngập khiêu khích nhìn Tô Trầm. Lão tử liền mắng ngươi cái chết mù lòa, ngươi có thể làm gì ta? Dưới chân lại bất động thanh sắc lui lại mấy bước, Tô Trầm phảng phất giống như không thấy, nghĩ nghĩ, hắn nói, lần trước đi Thâm Hồng Sơn Mạch, mặc dù có chút thu hoạch, nhưng vẫn thật đáng tiếc một sự kiện, chính là không thể đạt được Vân Bức. Ngươi biết, ta lúc đầu là vì cái kia mới lựa chọn Thâm Hồng trừng phạt. Hả, lúc này nói lời này có ý tứ gì? Tô Khánh không hiểu, Tô Trầm đã lại nói, ý của ta là, cho nên ta nghĩ lại đi một lần. Tô Khánh sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn lui nữa, nhưng vẫn là đã chậm. Trước mắt Tô Trầm đột nhiên hóa thành một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt rút ngắn cùng Tô Khánh khoảng cách, một đầu va vào trong ngực của hắn. Tay trái đối Tô Khánh cổ họng một chảo, Tô Trầm cười hắc hắc nói, bắt lại ngươi. Tô Khánh hoảng hốt, đã cực kỳ cẩn thận để ý, nhưng làm sao ngàn tránh vạn tránh vẫn là để hắn một phát bắt được. Sau một khắc, Tô Trầm thiết quyền đã nhắm ngay Tô Khánh đánh tới. Chính nện ở Tô Khánh trên sống mũi. Chương 47, ngốc nữ, ngươi nói cái gì, ngươi lại nhận Thâm Hồng trừng giới rồi. Dạ mị tiếng nói lanh lảnh đến tựa như vừa bị cánh cửa kẹp đồng dạng. Màu đen khăn che mặt dưới, mang theo phẫn nộ cùng ánh mắt khó hiểu trừng mắt Tô Trầm, ngữ khí khô khốc nói, ngươi đã làm gì? Cũng không có gì, liền là đem Tô Khánh đánh cho một trận. Đánh cho rất lợi hại, Tô Trầm lệch ra qua ý thức nghĩ nghĩ, trả lời, cũng không tính lợi hại, liền là mũi gãy mất, răng rơi mất hai viên, tay trái xé rách, con mắt sung huyết, trong ba ngày đoán chừng nhìn không thấy đường, lại có liền là cánh tay phải gãy xương. Ta xuất thủ có chừng mực, đều là có thể trị hết tổn thương. Dạ mị hít một hơi lãnh khí, nàng đã có thể tưởng tượng Tô Khánh dáng vẻ cùng người Tô gia phẫn nộ. Đương nhiên, tất cả những này phẫn nộ cuối cùng đều bị đặt ở Tô Trầm câu kia ta lựa chọn Thâm Hồng trừng giới dưới. Ngày đó, mỗi một cái người Tô gia đều dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn Tô Trầm. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bọn hắn không thể nào hiểu được. Vì cái gì phải làm như vậy? Dạ mị hỏi, bởi vì ta muốn đột phá, ta muốn đạt được Vân Bức huyết mạch. Ta muốn để cho mình trở nên mạnh hơn, ta muốn thống khoái lâm ly đánh muốn đánh người. Tô Trầm trả lời, theo một ý nghĩa nào đó, hắn nói tất cả đều là nói thật. Dạ mị cũng là không nói gì. Nửa ngày, gian khó khăn nói một câu, người có thể từ Thâm Hồng Sơn mạch còn sống trở về một lần, không có nghĩa là có thể còn sống trở về lần thứ hai. Biết người nào tại Thâm Hồng Sơn mạch đã chết nhanh nhất sao? Kẻ yếu, Tô Trầm hỏi, không, dạ mị lắc đầu, kẻ yếu biết mình yếu. Cho nên ngay từ đầu liền sẽ không cưỡng cầu chính mình. Bọn hắn hội sẽ cẩn thận từng ly từng tí, xem sinh tồn vì thứ nhất sự việc cần giải quyết, tùy tiện không đi nguy hiểm địa phương. Đã chết nhanh nhất loại người kia, thường thường là những cái kia đã có nhất định thực lực, đối với dãy núi sinh tồn lại có nhất định kinh nghiệm người. Bởi vì bọn hắn thành công từ Thâm Hồng Sơn mạch đi ra qua, liền cảm giác mình đã thích ứng nơi đó, bởi vì bọn hắn so với trước kia mạnh hơn, liền cảm giác mình có thể đi càng địa phương nguy hiểm. Bởi vì bọn hắn có tự tin, cho nên cũng liền khinh thị nguy hiểm. Khi bọn hắn buông xuống cảnh giác thời điểm, cũng chính là tử vong tiến đến thời điểm. Tô Trầm nghiêm nghị, dạ mị có lẽ có tú độ thời điểm, nhưng là vừa mới cái kia lời nói, lại nói đến phi thường chính xác. Tô Trầm chính mình chính là như vậy, tại đã trải qua một lần thâm hồng trường giới, an toàn trở về sau, bản năng khinh thị thâm hồng sơn mạch nguy hiểm, thậm chí ở trong lòng đã hạ quyết định, lần này cần hướng dãy núi chỗ sâu đi thêm một chút, để đụng phải càng nhiều hung thú, tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Đó là cái phi thường đáng sợ, phi thường chí mạng ý nghĩ, mang ý nghĩa hắn có thể sẽ tao ngộ càng lớn nguy hiểm. Có lẽ hắn có thể đào thoát một lần lại một lần nguy cơ, nhưng chỉ cần có một lần thất bại, liền không có sau đó. Muốn đến nơi này, Tô Trầm đối Dạ Mị cung cung kính kính thi cái lễ, người giáo huấn đúng, là ta đánh giá thấp thâm hồng sơn mạch phong hiểm, nhìn cao chính mình. Dạ Mị hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trầm như thế hữu nghị nghe người ta nói, cảm thấy đắc ý, người vẫn được, ít nhất là trẻ nhỏ dễ dạy. Một bộ ông cụ non bộ dáng, Tô Trầm cười thầm, Dạ Mị lại nói, đã thế này, người thì không đi được a. Tô Trầm lắc đầu, đi vẫn là phải đi, người đều đánh, không có quay đầu, ta nói chính là tâm tính bên trên cần thiết phải chú ý. Phải chuẩn bị càng kỹ hơn, càng cẩn thận, càng thêm cẩn thận, lại không phải xem thường từ bỏ. Lúc đầu lần này ta chỉ tính toán mượn Mặc Văn chiến đao cùng Tử Tinh chiến giáp, hiện tại xem ra, vẫn là y nguyên đem bốn kiện nguyên khí cùng một chỗ cho mượn đến tương đối tốt. Đúng, tốt nhất lại cho chút liệt hồn pháp châu cùng dược tề. Dạ Mị chán nản, cảm thấy ta nói nhiều như vậy, liền là để ngươi đổi chủ ý thêm gõ lửa chúng ta một chút. Ai, nói cái gì dọa dẫm đây, khó nghe như vậy. Cái này gọi giúp đỡ cho nhau, lại nói ta cũng không phải có mượn không trả, lần trước mượn không phải trả lại cho các ngươi sao. Tô Trầm biện bạch nói, tiêu hao phẩm ngươi cũng không có còn, được, lần này nguyên thạch ta sẽ tự bỏ ra còn không được sao. Liệt hồn pháp châu cùng dược tề ngươi tính cái giá, làm ta mua chu toàn đi à nha. Đương nhiên, đều là thấp kém phẩm, tốt xấu cho tiện nghi chút. Lần trước từ các ngươi nơi này mua công pháp, làm sao cũng là làm các ngươi sinh ý, hiện tại thực sự không có tiền. Cái này sao, Dạ Mị sờ sờ cằm, đến cũng không phải là không thể được, bất quá ta vẫn là phải trở về hỏi một chút. Ngày thứ hai ban đêm, Dạ Mị lần nữa đi vào. Đi thẳng vào vấn đề, thủ lĩnh bọn hắn thương lượng qua về sau, đồng ý đem bốn kiện nguyên khí cho ngươi mượn dùng, mặt khác liệt hồn pháp châu cùng dược tề cũng miễn phí cho ngươi, yên tâm, lần này đều là hảo dược, không cần tiền. Tốt như vậy, Tô Trầm có thể không tin trên trời hội sẽ rớt đĩa bánh. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta làm sự kiện là được, Dạ Mị nói, chuyện gì, Tô gia gần nhất có phải hay không có phê hàng phải từ Hán Giang tới? Tô Trầm cười, ngươi nói là Long Thịnh Hành đám kia vật liệu gỗ. Đúng vậy, cái kia là do ta tam thúc Tô Phi Hổ phụ trách áp vận, làm sao? Các ngươi muốn đánh nhóm này gỗ chủ ý, dĩ nhiên không phải, liền là hy vọng có thể hỗ trợ tài liệu thi ít đồ. Tài liệu thi sao? Tô Trầm có chút minh bạch, hàng cấm, không, chỉ là không muốn để cho một chút đối đầu biết. Nếu như không phải là cùng triều đình đối nghịch, có thể cân nhắc. Nhưng chỉ là điểm ấy chỗ tốt, có thể chưa hẳn đủ. Ngươi muốn cái gì, ta lần trước mua công pháp, là tham ô trong nhà của cải tiền, tuy nói không phải là quá nhiều, nhưng vẫn là để quay vòng có chút khẩn trương. Cho ngươi 300 nguyên thạch, 1.000, uy, chỉ là để ngươi giúp đỡ mang chút hàng mà thôi. Dạ Mị con mắt lần nữa trừng lên đến. Tô Trầm lười biếng nói, muốn kéo một cái gia tộc hiếu gia xuống nước, làm gì cũng phải tốn chút tiền vốn đi. Dạ Mị ngẩn ngơ, chê cười nói, để ngươi đã nhìn ra a. Hảo hảo không có việc gì để Tô Trầm mang cái gì hàng, thật là không phải Tô gia không thể sao. Tô Trầm có thể không cho là như vậy, vì cái gì tại trải qua thâm hồng trường giới về sau, cái này tổ chức thần bí còn nhiệt tâm giúp hắn, liền tinh thần chi nhãn loại này hiếm thấy nguyên kỹ đều nguyện ý lấy ra, càng muốn giá thấp cho hắn. Còn không phải là vì cùng hắn rút ngắn quan hệ, ngẫm lại bị hắn giết chết Lâm Giải liền biết, cái tổ chức này chính đang khắp nơi lôi kéo người. Những người này có thể là tu vi cao thâm nguyên sĩ, có thể là tại cao vị quan viên, đương nhiên cũng có thể là thế gia đại tộc thiếu gia. Tượng Lâm Giải dạng này Lâm bên cạnh cửa hệ đều có bị lôi kéo giá trị, hắn Tô Trầm làm sao lại không có. Huống chi một khi bị lôi kéo được, tin tức để lộ phong hiểm cũng liền càng nhỏ hơn. Đã bị người ta phát hiện bí mật, lại không thể giết chết đối phương. Vậy liền đem hắn trở thành người một nhà tốt. Cũng là một loại không tệ mạch suy nghĩ a. Đồng dạng đạo lý, Tô Trầm cũng không có lý do gì cự tuyệt loại này lôi kéo. Tại hắn từng bước cùng Tô gia phân rõ giới hạn về sau, làm tạm thời còn không cách nào dựa vào chính mình đi xuống thiếu niên, hắn cũng hoàn toàn chính xác cần một cái mới chỗ dựa, dù là cái này chỗ dựa có thể trong tương lai mang đến cho hắn loại phiền toái. Cho nên lúc ban đầu đề nghị mua công pháp, vốn là cho đối phương một bậc thang, mà đối phương hiển nhiên cũng tiếp nhận tin tức này. Đưa tới có giá trị công pháp không nói, còn cấp ra giá ưu đãi cách, như thế mới liền có hợp tác đi xuống tất yếu. Cũng liền có hiện tại tiến một bước thăm dò cùng lôi kéo. dụ hoặc nha, luôn luôn từng bước một làm sâu sắc. Nếu như dụ hoặc cũng đủ lớn, coi như biết là mồi, cũng là hội sẽ nuốt. Tô Trầm lười biếng nói, một bộ ta không sợ bán mình, chỉ sợ bán chiếm tiện nghi sắc mặt. Vậy được rồi, liền 1.000 nguyên thạch, hợp tác vui vẻ. Dạ Mị tại hợp tác cái từ này càng thêm một lần nữa khẩu khí. Hợp tác vui vẻ, Tô Trầm về lấy đồng dạng trả lời chắc chắn. Tiếp đó hắn nói, đúng rồi, đã đều là bằng hữu, về sau nói chuyện cũng không cần nắm vuốt cuống họng, để cho ta nghe một chút ngươi lúc đầu thanh âm là như thế nào. Cái này, Dạ Mị do dự một chút, không phải là nữ nhân nha, về phần giấu giếm đến bây giờ. Dạ Mị lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi biết ta là nữ. Tô Trầm trả lời để nàng phẫn nộ. Giống như người đần như vậy thích khách, cũng chỉ có là nữ người mới có thể để cho người ta dễ dàng tha thứ. Chương 48, lại vào thâm hồng. Đi hôm nay, vẫn là cả nhà đưa tiễn. Duy nhất có chỗ khác biệt chính là Tô Khắc Kỳ không che giấu nữa trong lòng căm hận, liền trên mặt khách khí đều miễn đi, nhìn Tô Trầm ánh mắt tràn ngập hung ác cùng oán độc. Nếu không có lão gia tử tại, đoán chừng liền đã xông đi lên hảo hảo giáo huấn Tô Trầm. Tô Trường Triệt nhìn xem chính mình cái này tôn nhi, vẻ mặt phức tạp. Một hồi lâu mới nói, ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi y nguyên khẳng định muốn lựa chọn thâm hồng trường giới sao? Ngươi còn có đổi ý cơ hội, nếu ngươi đổi chủ ý, ta có thể an bài khác trừng trị. Tô Trầm lắc đầu, ta hiện tại chỉ nghĩ đến đó. Tốt ha, lão đầu thở dài, đã ngươi quyết định nếu lại nhập thâm hồng, vậy liền hết thảy dựa theo quy củ đến đây đi, lần này ta sẽ không lại chiếu cố ngươi. Thâm hồng trường giới, trăm ngày trong vòng, mặt khác ngươi còn muốn đi Đông Lê Phong. Đem nơi đó đỉnh núi xích huyết sen hái một đóa trở về, cần là cái kia sáng sớm mở ra, cánh mở 6 đóa, có dị hương xông vào mũi, lấy hộp ngọc bịt kín sau khi mang về, lại đi Bách Nhạc Phong, đem bên kia thiết hoa mộc hái một gốc trở về, không cần nhiều, chỉ lấy đầu đuôi ở giữa cái kia một đoạn, cần trên căn có tiết, tiết bên trên sinh đâm, thụ linh không cao hơn 30 năm mới có thể. Chân chính thâm hồng trường giới, sẽ ở trục xuất đồng thời cho ra một chút đặc biệt an bài khác, thông qua loại phương thức này vì đối phương xác định lộ tuyến. Làm người vô pháp lại tiến nhập rừng cây sau khi tìm một chỗ co đầu rút cổ xong việc. Lần trước là cân nhắc đến Tô Trầm mắt mù, mà lại là Tô Trầm là chủ động đưa ra phải thâm hồng trường giới, lại nói sai lầm cũng bất quá là đánh cái lấn chủ hạ nhân, cho nên Tô Trường Triệt liền không có đưa ra yêu cầu này, kỳ thật liền là ám chỉ Tô Trầm ở trong rừng lăn lộn hơn trăm ngày là đủ. Nhưng bây giờ Tô Trầm đánh tàn bạo Tô Khánh, lại vào thâm hồng, tính chất liền không đồng dạng. Coi như hắn là người mù, Tô Trường Triệt cũng sẽ không vì hắn lại mở một mặt lưới. Phải một cái người mù đi địa điểm chỉ định hái chỉ định vật phẩm, còn muốn tại hung hiểm trùng điệp trong rừng ghé qua, cái này có thể tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì. Tô Trường Triệt chính là muốn để Tô Trầm biết, Thâm Hồng Sơn Mạch không phải là hắn hậu hoa viên, không phải do hắn muốn tới thì tới, muốn đến thì đến, càng không phải là hắn Tô Trầm có thể tùy ý phát huy, quát tháo làm phúc hộ thân phù. Bất quá thật đáng tiếc, cái bùa hộ mệnh này, Tô Trầm chắc chắn phải có được. Tôn Nhi nhớ kỹ, Tô Trầm trấn định tự nhiên trả lời, quay người rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Tô Trường Triệt chẳng biết tại sao, luôn có một loại Tô gia ngay tại bỏ lỡ cái gì cảm giác. Ý niệm này vung đi không được, làm người ta trong lòng bực bội, liên tâm tình đều càng phát ra hỏng mấy phần. Bởi vì nhiều gia tộc sai khiến nhiệm vụ, lần này Tô Trầm không có lại đi lần trước con đường, mà là vào núi không lâu sau liền hướng phía Đông Lê Phong phương hướng đi đến. Đông Lê Phong cùng Bách Nhạc Phong đều là Thâm Hồng Sơn Mạch bên trong tương đối nổi danh Sơn Phong, không khó tìm, liền là hoàn toàn trái ngược. Thiên các nhất phương, dẫn đến đi cái này hai nơi địa phương cần trong rừng đại lượng ghé qua, khiến cho Tô Trầm coi như muốn không mạo hiểm đều khó có khả năng, cho nên Tô Trầm cũng dứt khoát buông ra ý chí, dũng cảm tiến tới, nghênh đón sắp đến khiêu chiến. Tiến nhập thâm hồng ngày đầu tiên vô sự, bởi vì tiến quân thần tốc nguyên nhân, ngày thứ hai liền gặp được một cái hung thú, bất quá lại là đơn độc trong đó phẩm, thực lực tương đương vu dẫn khí cảnh cao tầng, làm cho Tô Trầm quay đầu liền chạy. Cuối cùng cái kia hung thú không sở trường tốc độ, Tô Trầm mới lấy chạy thoát. Bắt đầu bất lợi, cho Tô Trầm đón đầu một muộn côn, cũng ở đây nghiệm chứng Dạ Mị đã từng nói chuyện. Tô Trầm trở nên càng cẩn thận, trong nội tâm cũng có chút tiếc nuối, nếu là ánh mắt của mình có thể khai phá xuất siêu xem cách năng lực liền tốt, cứ như vậy có cái gì hung hiểm chỉ cần lên cao nhìn một cái liền có thể hiểu rõ. Bất quá ngẫm lại cảm thấy đây chẳng phải là để cho mình từ nay về sau trở thành hiếp yếu sợ mạnh người, mà lại về sau cũng khó khăn đụng nguy hiểm, ngược lại có thể có tiến bộ. Kể 1.000 nói 1.000, cuối cùng vẫn là tăng thực lực lên là vương đạo. Cuối cùng tiếp xuống không có lại đụng phải trung phẩm hung thú loại này ngoài ý muốn, tại Tô Trầm tiến nhập Thâm Hồng Sơn Mạch ngày thứ tư, hắn gặp lần này Thâm Hồng chi hành cái thứ nhất hạ phẩm hung thú, một cái núi giáp thú. Mượn nhờ 4 kiện nguyên khí, Tô Trầm nhẹ nhõm giết chết cái này núi giáp thú. Huyết đồ đem cái này hung thú nhất đao lưỡng đoạn, huyết thủy nhuộm đỏ dưới chân hắn đại địa. Vận chuyển tiến hoa hấp nạp thuật, Tô Trầm bắt đầu hấp thu những cái kia tiêu tán nguyên năng quang điểm. Quả nhiên như Tô Trầm dự liệu như thế, nguyên năng quang điểm hấp thu tốc độ rõ ràng tăng cường. Nguyên bản 1000 cái tả hữu nguyên năng quang điểm, Tô Trầm có thể hấp thu đến ước chừng 13-14 cái, có tiến hoa hấp nạp thuật về sau, lại một lần gia tăng đến 20 cái tả hữu. Điều này cũng liền mang ý nghĩa, mỗi giết chết một cái hung thú, đều có thể tăng lên 2 bạch tinh, tức 0.2 hoàng tinh tu vi. Dẫn khí cảnh đỉnh phong là hoàng tinh 100, trên lý luận giết chết 500 chỉ cấp thấp hung thú liền có thể tấn thăng. Đương nhiên, thực tế vận dụng đúng trọng tâm định không thể tính như vậy, lực lượng chuyển hóa bản thân cũng có hại hao tổn, ngoài ra khác biệt hung thú hấp thu nguyên năng cũng khác biệt, có thể coi như thế, đối với Tô Trầm tu vi tăng lên nâng lên tác dụng cũng vẫn là to lớn. Tại xác nhận tiến hoa hấp nạp thuật đối với giá trị của mình về sau, Tô Trầm không do dự nữa, tiếp tục thâm nhập sâu thâm hồng sơn mạch. Bởi vì theo một đường xâm nhập, Tô Trầm gặp được hạ đẳng hung thú tỷ lệ rõ ràng gia tăng. Mới đầu vẫn chỉ là 2-3 ngày gặp một cái, rất nhanh liền là mỗi ngày đều có tao ngộ các loại hung thú. Tô Trầm bây giờ đã là chính thức nguyên khí sĩ, lại có 4 kiện nguyên khí nơi tay, trang bị chi tinh lương, phóng nhãn thâm hồng địa khu đều không có mấy cái có thể so ra mà vượt. Tại một đối một tình huống dưới, hạ đẳng hung thú đã cơ bản không có đối thủ, bởi vậy đám hung thú này chỉ cần gặp được, liền cơ bản đều là đưa đồ ăn. Nhưng theo tao ngộ hung thú tỷ lệ gia tăng, các loại ngoài ý muốn tình huống cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Ngoại trừ hạ đẳng hung thú bên ngoài, Tô Trầm thỉnh thoảng liền gặp được một chút trung phẩm hung thú, lại hoặc là nhiều con hung thú chung nhau hành động. Mỗi gặp được một lần loại tình huống này, Tô Trầm liền không thể không chật vật đào mệnh, đạp vân chiến hoa bởi vậy trở thành hắn sử dụng số lần nhiều nhất nguyên khí. Dạ Mị nói không sai, thực lực tăng lên, lòng dạ lớn mạnh, đối mặt nguy hiểm cũng liền tăng nhiều. Lần trước đi thâm hồng sơn mạch, Tô Trầm tổng cộng liền chạy mệnh 4 lần, lần này tiến nhập thâm hồng, bất quá hơn 10 ngày thời gian, Tô Trầm cũng đã chạy trối chết 3 lần nhiều. Cái này có lẽ liền là nhân sinh hiện thực đi, vô luận ngươi như thế nào tăng lên, tại ngươi phía trước luôn có lật không đi qua núi cao. Đối mặt loại tình huống này, hoặc là đình chỉ vượt qua, hoặc là vĩnh viễn không thôi. Tô Trầm tự nhiên là cái sau. Nhiều lần ra ngoài ý muốn để Tô Trầm càng cẩn thận, cho dù là tại trong núi rừng, cũng không quên tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu cùng nguyên kỹ. Có lẽ là nguy cơ sinh tử dưới chiến đấu xác thực càng có thể kích phát tiềm lực của con người đi, ngắn ngủi nửa tháng sơn lâm trải qua nguy hiểm liền để Tô Trầm đối với tinh thần chi nhãn trong tay nắm giữ đột phá tính tăng lên, hiện tại đã có thể bình thường thả ra. Bất quá bởi vì tinh thần chi nhãn quá phức tạp, mỗi lần vận dụng đều phải cần một khoảng thời gian. Kỳ thật đây cũng là nhiếp hồn loại nguyên kỹ chung nhau đặc điểm, cho dù tương lai luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, cũng rất khó liên tục phóng thích. Bất kể nói thế nào, tinh thần chi nhãn tăng lên để Tô Trầm thực lực lại lấy được tăng cường, hiện tại nếu như không phải là quá mạnh hung thú, coi như đến 2 cái Tô Trầm cũng có thể giải quyết. Thực lực tăng lên, để có thể chiến đấu lựa chọn gia tăng, đem đối ứng, ngoài ý muốn cũng liền tùy theo biến thiếu. Ngoài ý muốn biến ít, phong hiểm giảm xuống, có thể lợi dụng thời gian tăng nhiều. Trái lại liền sẽ xúc tiến Tô Trầm tu vi tăng lên, kéo theo thực lực dâng lên, cũng hình thành một loại tốt tuần hoàn. Đi vào thâm hồng sơn mạch tháng thứ nhất, Tô Trầm liền đã hoàn thành Tô Trường Triệt lời nhắn nhủ 2 nhiệm vụ, thuận tiện đánh giết hạ phẩm hung thú 24 con, tu vi cũng từ dẫn khí nhất trọng 12 hoàng tinh tăng lên tới 17 hoàng tinh, đồng thời tinh thần chi nhãn vận dụng cũng dần dần thuần thục. Cùng người khác khác biệt chính là, Tô Trầm tại không phải chiến đấu thời gian, có thể đem tất cả tinh lực đều dùng để luyện tập nguyên kỹ. Cái này làm lực chiến đấu của hắn tăng lên nhanh chóng. Hôm nay Tô Trầm giống nhau thường ngày, trước tìm chỗ dốc núi, đứng tại chỗ cao quan sát tứ phương, nhìn nơi nào có hung thú có thể săn giết. Chính tìm kiếm đang lúc, lại nhìn thấy phương xa có một người chính chạy như bay đến, người kia sau lưng, còn đi theo 2 đầu 2 đuôi lộng lẫy hổ. Chương 49, Trương Nguyên Khôi, tại núi rừng bên trong đi hơn nhiều, tổng khó tránh khỏi gặp được những người khác. Tại quá khứ thời kỳ, Tô Trầm đã từng gặp được mấy lần người khác. Có khi cũng sẽ trao đổi một chút thực phẩm, tin tức. Tại thâm hồng trong rừng hành tẩu đại bộ phận là phổ thông thợ săn, thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng lại có phong phú rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm, hiểu được xu lợi tránh hại, tại chỗ rất xa liền có thể phát giác hung thú đi vào, cũng cấp tốc thoát đi. Tô Trầm tìm kiếm hung thú pháp liền là cùng trong đó một vị thợ săn giả học, thông qua ngửi gió phân biệt vị tìm tới hung thú, nếu không chỉ dựa vào trong rừng chẳng có mục đích hành tẩu, hiệu suất tức thấp, phong hiểm cũng lớn. Còn có bộ phận liền là giống như hắn nguyên sĩ, trong rừng trải qua nguy hiểm, lấy hung thú làm mục tiêu. Trước mắt cái này đồng thời bị 2 cái 2 đuôi ban lan hổ truy sát thanh niên nam tử nên liền là một cái nguyên sĩ, phổ thông thợ săn thật đúng là không đủ tư cách bị hung thú truy sát. Ban Lan Hổ là đồ tốt, bề ngoài của hắn giá trị khá cao, Tô Trầm tự nhiên không muốn buông tha, bất quá hắn không có trực tiếp xông lên đi, mà là giấu ở cái kia đào mệnh người dù sao con đường trên một thân cây. Cái kia thanh niên nam tử một đường trốn như điên, từ dưới cây đi qua cũng không có chú ý tới trên đầu còn có một người, ngay tại hai cái Ban Lan Hổ xông qua Tô Trầm dưới chân đồng thời, Tô Trầm đã từ trên trời giáng xuống, chính lạc ở phía sau cái kia Ban Lan Hổ trên lưng hổ. Cái kia Ban Lan Hổ gào thét một tiếng, song đuôi sắt đã đồng thời quất hướng Tô Trầm. Tô Trầm trên thân tử tinh chiến giáp quang mang lóe lên, phần lưng vòng bảo hộ phát huy tác dụng ngăn trở cái này co lại, đồng thời tay phải đối với đầu hổ phía dưới cổ họng hung ác kích. Nơi này là Ban Lan Hổ nơi chỗ hiểm, một kích xuống dưới cái kia Ban Lan Hổ liền toàn thân bất lực, Tô Trầm đã chết bóp chặt đầu hổ, đúng là cùng cái này Ban Lan Hổ so sánh lên cố gắng đến. Cũng thua lỗ hắn tu tín phong lưu thể thuật, tự thân lực lượng đại trướng, mới có thể cùng cái này hung thú so sánh cố gắng. Phía trước truy một người khác Ban Lan Hổ nghe được động tĩnh, quay đầu thấy cảnh này, bỏ xuống người kia liền quay đầu đuổi theo. Ngăn lại hắn, Tô Trầm đã hô, đồng thời một cái sớm liền chuẩn bị xong tinh thần chi nhãn phát ra ngoài. Chỉ thấy Tô Trầm trong hai mắt thả ra một đạo quang mang, chính giữa cái kia lộng lẫy mãnh hổ, cái kia hổ liền thân thể chấn động, tại chỗ ngốc trệ không nổi. Cùng lúc đó, phía trước chạy trốn nhân cũng đã kịp phản ứng, kịp thời trở về, tại cái kia Ban Lan Hổ tỉnh táo lại trước đó, một đao chém vào cái kia đầu hổ bên trên. Thấy Tô Trầm trong lòng đau xót, lại đáng tiếc một tờ tốt ra hổ. Hai tay lại càng phát ra dùng sức, liều mạng rảo sát lấy dưới thân mãnh hổ. Cái kia Ban Lan Hổ cũng liều mạng, gầm thét nhảy lên, một người một hổ cứ như vậy trong rừng dây dưa lăn ra ngoài, ầm ầm một đường lăn lộn, đảo mắt lăn đến không biết đi nơi nào, thấy cái kia chạy trối chết thanh niên nam tử lo lắng không thôi. Cũng không biết ai thắng ai thua. Một lát, trong rừng rốt cục có động tĩnh, một thiếu niên từ trong rừng đi ra, trong tay còn kéo lấy một đầu to lớn xác hổ. Là thiếu niên kia thắng, thanh niên nam tử gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đem xác hổ hướng dưới cây ném đi, Tô Trầm bắt đầu phân giải xác hổ, làm sao còn không có giải quyết. Có muốn hay không ta xuất thủ, bất quá nói như vậy, cái này hung thú liền có phân nửa là của ta. Cái kia thanh niên nam tử lớn tiếng nói, không cần. Ta có thể giải quyết. Nói xong một cái thanh lân đao đã múa ra mảng lớn thanh quang, chém vào cái kia Ban Lan Hổ bên trên từng mảnh bay huyết, cũng thấy Tô Trầm lắc đầu liên tục. Chúng nhiều như vậy đao, chương này ra xem như triệt để trà đạp. Một lát, cái kia thanh niên nam tử rốt cục chém giết Ban Lan Hổ, mệt mỏi hướng trên mặt đất ngồi xuống, lau mồ hôi trán nói, đa tạ ngươi. Ta nói, ngươi rõ ràng có đao, làm gì không cần. Không phải dùng nắm đấm cùng nó đánh. Hắn chỉ Tô Trầm phía sau mặc văn chiến đao nói. Gia hổ chân quý, đả thương đáng tiếc, thanh niên nam tử cười nói, dùng đến khởi nguyên khí người, còn tại tử điểm ấy. Vừa mới Tô Trầm cùng Ban Lan Hổ giao thủ thời điểm hắn nhưng là thấy được, nếu như không phải là có nguyên khí hộ giáp tại, Tô Trầm coi như đánh lén cũng không thể nào tay không giết chết cái kia Ban Lan Hổ. Huống chi cái kia thanh chiến đao cùng cái kia đôi giày hình dạng cổ quái, hơn phân nửa cũng là nguyên khí. Chỉ ít ba kiện nguyên khí mang theo. Phóng nhãn toàn bộ Thâm Hồng Sơn mạch đều là không thấy nhiều. Tô Trầm cũng cười nói, liền nguyên khí đều không có người, xem ra đến là rất không thèm để ý cái này cực nhỏ lợi nhỏ nha. Cái kia thanh niên nam tử mặt đỏ lên, ta không phải là không quan tâm, là không có nắm chắc có thể tay không tấc sắt giải quyết nó. Ta thì cùng ngươi tương phản, ta là có nắm chắc giải quyết. Cho nên nói, quyết định chúng ta phương thức chiến đấu không phải chúng ta có bao nhiêu vốn liếng, mà là có bao nhiêu tự tin, đúng không? Cái kia thanh niên nam tử ngẩn ngơ, lập tức đại cười lên, ngươi nói đúng, ta gọi Trương Nguyên Khôi, đến từ lĩnh Tây Trương gia. Tô Trầm, Lâm Bắc Tô gia. Tô Trầm một bên trả lời một bên vẫn còn bận rộn lột da hổ. Lĩnh Tây cùng Lâm Bắc cách xa nhau không xa, đều thuộc về Thâm Hồng Sơn mạch một vùng, bất quá lĩnh Tây hiển nhiên phải mạnh mẽ hơn Lâm Bắc được nhiều. Lĩnh Tây Trương gia tên tuổi, Tô Trầm cũng là nghe nói qua, là một cái so với Tô gia mạnh hơn gia tộc cổ xưa. Tô Trầm, Lâm Bắc Tô gia cái kia Tô Trầm. Trương Nguyên Khôi hiển nhiên cũng là kinh ngạc một chút, nghe qua tên của ta, Tô Trầm cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, chính mình cũng không phải cái gì đại nhân vật, vậy mà có thể làm cho đối phương nghe nói. Có bằng hữu tại Lâm Bắc, nghe nói qua ngươi sự tình. Ta nói, ngươi không phải là mù sao, ta cũng không nói ta có thể trông thấy a. Tô Trầm ung dung trả lời, chỉ là có chút sự tình, nhìn không thấy cũng có thể làm. Xoát, theo dao róc xương xẹt qua, chặt đứt sau cùng gân lạc kết nối. Một tờ hoa lệ mà hoàn chỉnh ra hổ đã bị hắn lột bỏ. Trương Nguyên Khôi ngây người, Tô Trầm đã bắt đầu hủy đi hổ cốt, tay của hắn luồn vào xác hổ bên trong, đếm lấy khớp nối, tìm tới tiết điểm sau khi bắt đầu từng chút hướng ra phía ngoài rút xương sống. Hổ truy là ban lan hổ trên thân đáng giá nhất hổ cốt, có thể dùng nhắc tới luyện huyết mạch dược tề, cũng có thể dùng để ngâm rượu, cường thân kiện thể. Ban lan hổ đến cùng là hạ đẳng hung thú, làm huyết mạch dược tề có chút cất nhắc nó, dùng để ngâm rượu lại là thượng giai cực phẩm, giá trị gần với hoàn chỉnh gia hổ. Trương Nguyên Khôi tại Tô Trầm trước mặt lung lay thủ, Tô Trầm lại giống như chưa tỉnh, phảng phất hấp dẫn hắn chỉ có con hổ kia. Thật nhìn không thấy, trách không được vừa mới phi thân vật lộn đây, đối với người mù tới nói, đến xác thực là càng thích hợp phương thức chiến đấu. Trương Nguyên Khôi tự lẩm bẩm, Trương Nguyên Khôi tự động vì Tô Trầm tìm cái mới lý do. Nghĩ nghĩ, Trương Nguyên Khôi nói, gặp gỡ liền là hữu duyên. Cái này thâm hồng sơn mạch, khắp nơi hung hiểm, từng bước nguy cơ. Tại địa phương quỷ quái này lịch luyện, hơi bất lưu thần liền phải xong đời. Ta nói, có hứng thú hay không cùng một chỗ hợp tác? Thế này chúng ta lại đụng phải thành đôi hung thú cũng không cần trốn tránh. Tô Trầm lắc đầu, ta vẫn là quen thuộc một mình độc hành. Có thể nhìn thấy nguyên năng quang điểm là hắn bí mật lớn nhất, hắn cũng không muốn bị người phát hiện. Bất quá Trương Nguyên Khôi hiển nhiên hiểu lầm, nhìn thoáng qua Tô Trầm trên người nguyên khí nói, ta biết trên người ngươi có nguyên khí, chiến lực cao hơn ta. Nếu không thế này, ngươi sáu ta tứ, đây không phải phân phối vấn đề. Tô Trầm lắc đầu, đã xem cây kia đồng dạng giữ gìn hoàn chỉnh liên tiếp cái đuôi hổ truy rút ra, tiếp xuống liền là tìm tòi hổ tiên, cũng là ban lan hổ sau cùng đáng tiền bộ phận. Ngươi bảy ta ba, cái này cũng có thể đi à nha. Trương Nguyên Khôi còn không buông bỏ, Tô Trầm, ta đã cho ngươi lớn nhất thành ý. Ngươi hai mắt nhìn không thấy, có ta làm cho ngươi con mắt, tuyệt đối có thể để ngươi an toàn hơn, thoải mái hơn. Ta làm như vậy cũng là vì báo đáp ngươi vừa mới cứu ta. Tô Trầm y nguyên lắc đầu, ta đã nói rồi, đây không phải phân phối vấn đề. Xoát, một cái ánh đao lướt qua, hổ tiên cắt lấy. Tô Trầm thu hồi hổ tiên nói, thật nghĩ cảm tạ, giúp ta sinh cái hỏa, đem thịt nướng đi. Ăn xong cái này bỗng nhiên, đường ai nấy đi. Chương 50, dấu rốt. Xuyên lấy thịt hổ nhánh cây tại đống lửa bên trên chuyển động, hỏa diễm nhảy lên bên trong, thỉnh thoảng có dầu trơn nhỏ xuống, rơi ở trong đống lửa, tản mát ra mùi thơm mê người. Ban lan hổ vị thịt đường rất thơm, nhưng là chất thịt so sánh cứng rắn, cảm giác không tốt, gặm liền như một khối hong gió nhiều năm lão thịt khô. Cũng may nguyên khí sĩ đều là một đám răng miệng tốt, đối bọn hắn tới nói, chất thịt làm sao không trọng yếu là hung thú thịt giàu có nguyên năng, ăn chỉ có thể tăng lên bản thân đối nguyên năng hấp thu chuyển hóa cùng lợi dụng năng lực. Là tốt nhất thuốc bổ. Bởi vì làm nóng sẽ đối với hung thú thịt dinh dưỡng phá hư, một số nguyên sĩ thậm chí chọn ăn sống hung thú. Tô Trầm cùng Trương Nguyên Khôi còn làm không được như vậy ăn lông ở lỗ cấp độ, bất quá cũng chỉ là thịt hổ vừa chín liền bắt đầu ăn. Nguyên khí sĩ đều là đại vị vương, một hơi có thể nuốt ăn toàn bộ lão hổ, gấu, báo. Cái này chủ nếu là bởi vì vận chuyển hấp nạp thuật có thể giúp bọn hắn nhanh chóng hấp thu tất cả đối với mình hữu ích chất dinh dưỡng. Nói lại không cần phế thải bài xuất sau liền có thể tiếp tục lại ăn. Mà khi không có nhiều như vậy đồ ăn lúc, cũng có thể tạm thời ẩn núp, chỉ thu nạp trong không khí rời rạc nguyên năng. Cái này khiến cho bọn hắn đối tài nguyên lợi dụng đạt đến cực hạn, cũng khiến cho mỗi một lần thành công đi săn, đều là một lần phong phú tiệc. Cho, Trương Nguyên Khôi từ giá nướng bên trên lấy xuống một miếng vừa nướng xong cho Tô Trầm. Tạ ơn, Tô Trầm tiếp nhận, cắn một cái dưới, miệng đầy chảy mỡ, hương khí bốn phía. Đúng rồi. Tô gia tứ thiếu gia, làm sao lại chạy đến Thâm Hồng Sơn mạch tới? Trương Nguyên Khôi hỏi, Thâm Hồng trừng phạt, Tô Trầm nhàn nhạt trả lời. Thâm Hồng trừng phạt, Trương Nguyên Khôi ngẩn ngơ, ngươi làm cái gì, muốn để gia tộc đối với ngươi tiến hành Thâm Hồng trừng phạt? Rất nhiều, phế đi một cái hạ nhân, ẩu một vị di nương, còn để một cái đường đệ 10 ngày không xuống giường được. Trương Nguyên Khôi thổn thức, không nghĩ tới một cái mù lòa, xuất thủ lại ác như vậy. Chính là bởi vì là mù lòa, mới chịu hung ác a. Bắt lấy chỗ yếu, đừng buông lỏng. Tô Trầm mỉm cười, Trương Nguyên Khôi ngẩn ngơ, lập tức cười ha hả, tốt, nói hay lắm, vừa vặn ta chỗ này còn mang theo chút rượu, hai anh em ta uống một cái. Nói đã từ bên người bao khỏa bên trong lấy ra một cái bầu rượu, hai cái chén. Cho Tô Trầm rót một chén, lại cho mình ngược lại chút, Trương Nguyên Khôi nói, đến, làm một chén này, mời chúng ta kết bạn. Tại đây hoang dã chi địa, gặp lại chính là có duyên. Tô Trầm khẽ nhấp một cái, tửu kinh rất liệt. Vào cổ họng như lửa, thế nào, đủ kình a? Trương Nguyên Khôi cười nói, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại tiếp tục cho mình rót đầy. Ta vẫn là không quen liệt tửu, lắc đầu, Tô Trầm đặt chén rượu xuống, đúng rồi, Trương đại ca là thế nào đến cái này Thâm Hồng Sơn mạch tới? Có người tại Phỉ Thúy Cốc phát hiện tinh ngân thạch, hoài nghi cái kia một vùng khả năng có tinh ngân khoáng mạch, ta đến xem có thể hay không đụng phải vận khí. Trương Nguyên Khôi trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Tinh ngân mỏ, Tô Trầm cũng ngây ngốc một chút. Tinh ngân là một loại nguyên khí sĩ thường xuyên sẽ dùng đến hiếm thấy kim loại, là nguyên năng ưu lương chất dẫn, có thể dùng để chế tạo nguyên khí, luyện chế nguyên năng vật phẩm, thậm chí phụ trợ tu luyện. Tinh ngân bình thường sẽ không đơn độc xuất hiện, nếu có phát hiện, cái kia hơn phân nửa thì có khoáng mạch tồn tại. Theo Trương Nguyên Khôi thuyết pháp, tại phỉ thúy mỏ phát hiện tinh ngân thạch chính là cái phổ thông thợ săn, không hiểu tinh ngân chân quý, chỉ là nhìn lấy đẹp mắt liền mang ra ngoài, cho nên cũng không thể bảo trụ bí mật. Tin tức để lộ, rất nhanh liền có thật nhiều người biết phỉ thúy cốc khả năng có tinh ngân khoáng mạch, nhao nhao tiến về tìm kiếm cơ hội phát tài. Trương Nguyên Khôi cũng là như thế, tại nhận được tin tức sau liền vội vàng tiến vào Thâm Hồng Sơn mạch, hy vọng có thể ở nơi đó đạt được cuộc đời mình thứ nhất bút phong phú trả thù lao. Mặc dù nói có thể tự hành chế tạo nguyên thạch nguyên khí sĩ kỳ thật không thiếu tiền, nhưng một phương diện khác, tu hành mang tới khổng lồ cần lại để bọn hắn so với ai khác đều thiếu tiền. Lại nói chế tạo nguyên thạch lại sẽ ảnh hưởng tu hành, vất vả một năm cũng bất quá 300-400 khối nguyên thạch, lại như thế nào đủ. Đối tài phú có vô tận khát vọng nguyên sĩ nhóm tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp nắm lấy cơ hội. Phỉ thúy cốc tinh ngân khoáng mạch, rất hiển nhiên lại chính là một lần tốt đẹp cơ hội tốt. Đây cũng là vì cái gì ta phải nói cho ngươi nguyên nhân. Mặc dù nói phỉ thúy cốc nơi vô chủ, người người đều có thể khai thác, nhưng cũng chính là bởi vì là nơi vô chủ, không có trật tự ước thúc, tranh chấp tất nhiều. Pháp luật cùng đạo đức ước thúc không đến địa phương, coi như làm chuyện ác đều chưa hẳn có hậu quả gì không. Trong lòng ác niệm lại bởi vậy phóng đại, mạnh được yếu thua chắc hẳn cũng sẽ trở thành nơi đó thái độ bình thường. Đây chính là vì cái gì ta muốn hợp tác với ngươi nguyên nhân, ngươi và ta liên thủ, nên có thể tại chỗ kia chiếm được một chỗ cắm rùi. Trương Nguyên Khôi còn không có từ bỏ liên hợp Tô Trầm mục đích, không mất thực tế khuyên lơn. Tô Trầm lại không thèm để ý, chỉ là a một tiếng, sau đó liền tiếp tục ăn thịt. Ngươi không hứng thú, Trương Nguyên Khôi có chút giật mình, đây chính là tinh ngân a, một khối nhỏ tinh ngân liền đáng giá mấy chục trên trăm khối nguyên thạch tinh ngân. Lại cần móc ra, đúng không? Tô Trầm trả lời, ta càng muốn đợi tại đây trong rừng, cùng hung thú chiến đấu, ăn hết huyết nhục của bọn nó, thu hoạch lông của bọn nó ra, rèn luyện thân thủ của mình, tăng trưởng kinh nghiệm của mình, mà không phải dựa vào vận khí đi đào quáng. Như thế quá chậm, Trương Nguyên Khôi giận dữ nói, người không tiền của phi nghĩa không giàu a. Nguyên lai đây chính là nhân sinh của ngươi chuẩn tắc sao? Tô Trầm cười nói, cái kia tha thứ ta không thể gật bừa. A đúng, Hương Liệu Bình ở đâu? Giúp ta cầm một chút được không? Ta khối này thịt muốn lại vung điểm. Trương Nguyên Khôi quay đầu nhìn xem, lẩm bẩm một câu, kỳ quái, mới vừa rồi còn ở chỗ này, thả đi nơi nào? Trương Nguyên Khôi nhìn chung quanh, nhất thời lại không tìm được. Không tìm được coi như xong, dù sao ta cũng kém không nhiều nhanh ăn no rồi. Muốn đi rồi sao? Ân, vậy thì tốt, cạn nữa một chén này, đừng ai nấy đi. Trương Nguyên Khôi giơ lên trong tay chén, Tô Trầm cũng không có khách khí nữa, đồng dạng giơ ly lên cùng Trương Nguyên Khôi trùng điệp đụng một cái, hai người đồng thời uống cạn rượu trong chén. Uống xong rượu trong chén, Trương Nguyên Khôi đem cái chén một ném nói, Tô Trầm, ngươi là nhân vật. Mặc dù thân tàn, trí lại kiên, nhìn không thấy vật, lại dám độc xông Thâm Hồng Sơn mạch, ta rất bội phục. Tô Trầm lẳng lặng mà nghe hắn nói, cũng không tiếp lời. Trương Nguyên Khôi lại nói, bất quá đáng tiếc, ngươi mặc dù có chí khí, có nghị lực, lại chung quy là năm thiếu chút, nộn chút, kinh nghiệm xử sự cũng không đủ. Tô Trầm sắc mặt bình tĩnh, Trương đại ca lời này có ý tứ gì? Trương Nguyên Khôi cười hắc hắc, ngươi bây giờ thử một chút, nhìn xem ngươi còn có thể hay không điều động nguyên lực. Tô Trầm cúi đầu, mù mắt thấy hướng chén rượu, người bỏ thuốc trong rượu. Vì cái gì, còn có thể là vì cái gì? Trương Nguyên Khôi hai tay một đám, đương nhiên là vì ngươi nguyên khí. Đây chính là một số lớn tài phú, để một mình ngươi mù lòa bình yên hành tẩu tại Thâm Hồng trong rừng, ta làm sao có thể không động tâm? Cho nên ngươi liền xuống tay với ta, đối ân nhân cứu mạng của ngươi. Trương Nguyên Khôi ngửa đầu cười ha hả, thuận tay giơ lên thanh lân đao, không sai, ngươi là đã cứu ta, nhưng vậy thì thế nào? Giết ngươi về sau, ai nào biết, kỳ thật ta sớm nhắc nhở qua ngươi, nhân vật tiền của phi nghĩa không giàu, nơi vô chủ, không có pháp luật cùng đạo đức ước thúc, mọi người trong lòng ác niệm sẽ bị phóng đại. Nhưng ngươi quá non, không có nghe được, làm sao có thể trách ta? Trương Nguyên Khôi nói, trên mặt đã lộ ra bừng bừng sát khí, mù lòa mang nguyên khí, vưu như tiểu nhi cầm kim, đi nhộn nhịp thị, không hiểu dấu rốt, làm sao có thể không dẫn tới họa sát thân. Đã ngươi sớm tối đều là chết, cùng tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi ta. Nói đã nhắm ngay Tô Trầm chính là chém bổ xuống đầu. Một đao kia lại hung ác lại mãnh liệt, hoàn toàn không có lưu thủ. Thế nhưng là vừa bước ra một bước, liền phát hiện mình càng không có cách nào điều động nguyên lực, toàn thân trống rỗng nổi lên vô cùng suy yếu cảm giác. Bế Nguyên Tán, Trương Nguyên Khôi dọa đến hồn phi phách tán, vốn nên tại Tô Trầm trong bụng Bế Nguyên Tán, lúc nào lại bị bản thân nuốt vào. Cùng lúc đó, Tô Trầm đã đấm ra một quyền, bọc lấy nguyên lực cường hoành một quyền nện ở Trương Nguyên Khôi trên mặt, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi không có trúng độc, ngươi đem rượu của ta đổi chỗ. Trương Nguyên Khôi tim mật đều làm hại kêu lên, Tô Trầm từng bước một đi tới, như đi ở Trương Nguyên Khôi trái tim, mang cho hắn cường đại áp lực. Ngay tại để ngươi tìm hương liệu thời điểm, thuận tiện đổi một chút. Tô Trầm trả lời, ngươi đề phòng ta. Trương Nguyên Khôi giật nảy cả mình, xác thực nói, từ vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng ngươi. Tô Trầm lạnh nhạt trả lời, vì cái gì, ta không rõ. Trương Nguyên Khôi nằm trên mặt đất, nhìn đã có chỗ từ bỏ, chỉ là hai mắt còn tại quay tròn chuyển động. Tô Trầm phảng phất giống như chưa phát giác vô tự trả lời, bởi vì ngươi không hiểu cảm ơn. Ta giết Ban Lan Hổ trở về thời điểm, nói qua với ngươi, nếu như cần ta hỗ trợ, ngươi cái kia hổ liền phải chia cho ta phân nửa. Còn nhớ rõ câu trả lời của ngươi là cái gì? Không cần, Trương Nguyên Khôi ngốc ngốc nói. Đúng vậy a, không cần. Tô Trầm cười nói, ngươi không cảm thấy ngươi rất tham lam sao? Dù sao ta thế nhưng là vừa đã cứu mệnh của ngươi, ngươi thậm chí ngay cả chia cho ta phân nửa Ban Lan Hổ cũng không nguyện ý. Nếu như ta cứu là một cái có như vậy điểm lương tâm người, tiêu chuẩn của hắn trả lời chẳng lẽ không nên là, ngươi đã cứu ta, nơi này hết thảy đều là ngươi, nếu như vậy sao? Trương Nguyên Khôi ngẩn ngơ, nói không ra lời, chỉ là tay trái ở giữa cũng đã lặng yên không tiếng động thêm ra ba cái màu tím đen phi tiêu, nhìn qua có thể biết ngay là độc tiêu. Đương nhiên ta để ý không phải một con hổ, mà là cái này phía sau đại biểu Đông Tây. Như thế không có cảm ơn chi tâm, hắn chính là làm ra như thế nào phát dồ sự cũng đều không ly kỳ. Nguyên lai là dạng này a. Trương Nguyên Khôi cười khổ, ta quả nhiên là tên hỗn đản, hoàn toàn chính xác không có gì cảm ơn chi tâm, khó trách sẽ bị ngươi cái mù lòa khám phá. Bất quá, Trương Nguyên Khôi kéo dài ngữ điệu, đột nhiên thanh âm chuyển hung ác nói, cái này không có nghĩa là ngươi liền thắng. Xoát, ba cái độc tiêu đã bay vụt Tô Trầm, đồng thời chụp vào Tô Trầm các nơi. Lần này thế đi tuyệt nhanh, góc độ quỷ dị, hiển nhiên Trương Nguyên Khôi tại đây một tay bên trên là xuống khổ công. Ngay tại độc tiêu bay ra đồng thời, Tô Trầm dưới chân đạp vân chiến hoa quang mang lóe lên, người đã như khói nhẹ bay lên, né qua một cái, giữa không trung thân hình một chiết, lại tránh thoát một cái. Thừa thêm một viên tiếp theo lại không tránh thoát, Tô Trầm đột nhiên quẹo thật nhanh thân, lưng hướng phía trước, tử tinh pháp che đậy sáng lên, sau cùng độc tiêu đánh thẳng tại vòng bảo hộ bên trên, ầm ầm rơi xuống đất. Một màn này thấy Trương Nguyên Khôi tâm tang muốn chết, đây tuyệt đối không phải một cái mù lòa có thể làm được. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, kinh thanh hét lớn, ngươi không phải mù lòa. Ngươi không phải mù lòa. Lạnh lùng nhìn lấy Trương Nguyên Khôi, Tô Trầm khóe miệng mang ra khinh miệt ý cười. 4 năm trước, ta gặp được một vị lão nhân, hắn nói ta sắc bén quá thịnh, không biết giấu rốt cùng điệu thấp đáng ngưỡng mộ, cho nên phải cho ta đổi một đôi mắt, để cho ta khi nhìn đến càng nhiều Đông Tây đồng thời, cũng nhìn thấy thế giới này chân diện mục. Từ đó trở đi, ta liền biết cái gì gọi là giấu rốt, cái gì gọi là điệu thấp. Lên đường bình an, không, tại Trương Nguyên Khôi tuyệt vọng trong tiếng kêu, chiến đao rơi xuống. Chương 51, Lý Thứ, Trương Nguyên Khôi chết rồi, ngã vào dưới chiến đao của Tô Trầm, bởi vì chúng Bế Nguyên Tán quan hệ, giết hắn không có phí Tô Trầm bao nhiêu kình, tự là sát nhân bản thân lại để cho Tô Trầm cảm thấy có vài phần không thoải mái. Đây không phải hắn lần thứ nhất sát nhân, nhưng lần trước giết Lâm Giải lúc, sở hữu chú ý lực đều dùng tại đào vong bên trên, không rảnh cân nhắc chính mình làm cái gì. Hiện tại chẳng phải vội vàng rồi, đối mặt một người chết, mình giết người ý thức liền nổi lên trong lòng. Mặc dù đối phương là tên khốn kiếp, mặc dù rất không có khả năng bị người biết được, nhưng Tô Trầm đáy lòng hay là cảm thấy cực không thoải mái. Rồi sẽ quen, vịn cây, Tô Trầm thì thào tự nói. Hắn chằm chằm vào thi thể kia xem, không vì cái gì khác, chỉ vì lại để cho chính mình thói quen cùng thích ứng cái này máu tươi đầm đìa tràng cảnh. Một hồi lâu, cái kia hồng sắc tại Tô Trầm trong mắt thoạt nhìn chẳng phải chướng mắt rồi, Tô Trầm mới đi qua, đem một cái chiếc nhẫn theo Trương Nguyên Khôi trên tay bới ra xuống dưới. Lấy được chiếc nhẫn, Tô Trầm vốn là thử đưa vào một tia nguyên lực, gặp không có phản ứng gì, nhìn kỹ một chút chiếc nhẫn về sau, ấn xuống một cái giới diện, trước mắt đã hiện ra một mảnh độc lập không gian. Không gian không lớn, ước chừng 3 cái lập phương, bên trong lấy mấy bình rượu, một ít đổi giặt quần áo, một chút xích kim, mấy cái chai thuốc. Trong đó một lọ Tô Trầm bái kiến, chính là trước kia Trương Nguyên Khôi dùng đưa cho hắn hạ độc Bế Nguyên Tán, cuối cùng tựu là một trương mặt quỷ mặt nạ. Quả nhiên là chữ vật giới chỉ, bất quá nhưng lại cái vô nguyên phàm giới, Tô Trầm thở dài. Lần đầu tiên chứng kiến Trương Nguyên Khôi, phát hiện hắn không mang cái gì bao phục lúc, Tô Trầm tự hoài nghi hắn có chữ vật giới chỉ. Tại uống rượu thời điểm, Trương Nguyên Khôi trực tiếp theo trong giới chỉ lấy ra bế nguyên tán cho hắn hạ độc, càng xác nhận điểm ấy. Bất quá đáng tiếc chỉ là vô nguyên phàm giới. Cái gọi là vô nguyên phàm giới, là chỉ loại này chữ vật giới chỉ dùng để cấp thấp nhất tài liệu chế tạo, chỉ có thể dung nạp vật phẩm bình thường, không cách nào dung nạp nguyên năng. Bất luận cái gì có nguyên năng vật phẩm, kể cả nguyên khí, nguyên thạch, hoặc mặt khác nguyên tính tài liệu một khi để vào, đều đối với vốn là ổn định không gian tạo thành ảnh hưởng, cho đến sụp đổ. Tô Trầm trước dùng nguyên lực thăm dò tựu là một loại nguy hiểm cách làm, may mà hắn đưa vào không lớn, lại là vừa chạm vào tức thu, đến cũng không có việc gì. Nguyên nhân chính là này, cái này chữ vật giới chỉ cũng không cách nào chịu tải nguyên cấm, bất luận kẻ nào đạt được đều có thể dùng tới mặt cơ quan trực tiếp mở ra. Mặc dù là như vậy một cái không gian thiếu, hạn chế nhiều, không có phòng hộ năng lực chữ vật giới chỉ, ở bên ngoài giá tiền cũng không thấp, dùng Tô Trầm biết, không ít hơn 600 nguyên thạch. Đã từng Tô Trầm cũng muốn mua một cái, nhưng nhiều lần cân nhắc về sau, cảm thấy 500 nguyên thạch đối với trước mắt chính mình còn tương đối trọng yếu, cùng hắn mua một cái có hoa không quả chữ vật giới chỉ, không bằng dùng để tăng cường thực lực. Vác một cái bao lớn phục mặc dù không quá thuận tiện, tổng so nguy cấp thời khắc thiếu một môn nguyên kỹ muốn tốt. Chờ lúc nào tiền kiếm được nhiều hơn, lo lắng nữa mua chữ vật giới chỉ. Kết quả tiền còn không có lợi nhuận bao nhiêu, một chiếc nhẫn chữ vật đến chính mình đưa tới cửa đến. Tô Trầm cầm chiếc nhẫn nhiều lần kiểm tra một chút, xác nhận không có gì ám ký cùng Trương Nguyên Khôi có quan hệ, nói thực ra loại này rất dễ dàng đổi chủ mặt hàng cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp làm cái gì ấn ký, liền không khách khí nhận lấy. Vừa vặn những ngày này đi săn được không ít gia thú, hiện tại hết thảy bỏ vào, cả người đều nhẹ nhõm nhiều hơn. Đương nhiên Tô Trầm không có đem toàn bộ hết gì đó đều nhét vào đi, y nguyên lưu lại chút ít thường dùng vật phẩm tại trong bao, chỉ là bao lớn biến thành gói nhỏ, bởi như vậy, người khác xem hắn nhìn qua có thể biết ngay rất không có khả năng có cái gì chữ vật giới chỉ, cũng tự ít đi thêm vài phần ngấp nghé chi tâm. Tô Trầm sẽ đem mực văn chiến đao làm thoáng một phát ngụy trang, tử tinh chiến giáp áo khoác một kiện quần áo cũng tự che tới. Chỉ có bước trên mây giày chiến có chút phiền phức, cái này đôi giày thượng diện sử dụng nguyên cấm không cho phép bên ngoài có mông ra các loại che lấp, nếu không sẽ ảnh hưởng vận hành, Tô Trầm cũng chỉ có thể bảo trì nguyên dạng. Làm tốt những này, Tô Trầm đem cái kia trương mặt quỷ mặt nạ hướng trên mặt một mang, liền hướng Phỉ Thúy Cốc mà đi. Lần đi Phỉ Thúy Cốc, nhân đa nhãn tạp, Tô Trầm không có nắm chắc có thể một mực giả mạo mù loà. Không muốn làm cho người phát hiện Tô Trầm không phải mù loà, biện pháp tốt nhất tựu là che giấu tung tích. Cái này trương mặt nạ đến là phái bên trên trọng dụng trường rồi. Phỉ Thúy Cốc ở vào Thâm Hồng Sơn mạch phía đông rừng nhiệt đới, khoảng cách Thâm Hồng Đại Hạp Cốc 3 ngày khoảng cách. Thâm Hồng Đại Hạp Cốc là nhân tộc cùng thú tộc đường ranh giới, Đại Hạp Cốc phía nam là nhân tộc lĩnh vực, phía bắc tựu là thú tộc lĩnh vực. Cho tới nay, nguyên khí sĩ đám bọn chúng hoạt động đều là tại Thâm Hồng vùng phía nam rừng nhiệt đới, săn giết cũng đều là những theo kia Hạp Cốc xuyên tới hung thú. Không người nào dám đi mặt phía bắc, chỗ đó mới thật sự là thú tộc thiên đường, nhân gian địa ngục. Khoảng cách Thâm Hồng Đại Hạp Cốc 3 ngày lộ trình ý nghĩa Phỉ Thúy Cốc đã tại Thâm Hồng Sơn mạch dùng đông vùng đất trung ương. Tại đây hung thú thêm nữa, cấp bậc cũng càng cao. Tại đi 2 ngày sau, Tô Trầm rốt cục đi vào Phỉ Thúy Cốc. Đây là một mảnh bích lục xanh tươi hạp cốc, khắp núi thúy bách xanh tươi tốt, khó trách có Phỉ Thúy danh tiếng. Một đầu lục sắc uốn lượn sông nhỏ từ phương xa trong rừng một mực chảy xuống, hình thành một đầu dài dòng buồn chán lạch ngòi. Lạch ngòi cùng sơn cốc hoàn mỹ dung làm một thể, buộc vòng quanh sơn thủy một màu cảnh đẹp. Bất quá có một loại tánh mạng lại phá hủy cái này tự nhiên cảnh đẹp hài hòa phong quang. Nhân loại, trong sơn cốc, khắp nơi là người ở trong đó xuyên thẳng qua qua. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ ít có mấy trăm người tại đây phiến không lớn trong sơn cốc bận rộn lấy. Bọn hắn dọc theo đường sông lục lọi, có dựng lên cát đào, không ngừng theo đường sông trong môi khởi mảng lớn sông cát, từ đó tìm kiếm, còn nắm lấy mỏ cuốc, tìm được một khối vách núi mà bắt đầu đào móc. Còn có chút người tắc thì tiến vào một cái trong sơn động, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại tinh ngân, vì phát tài, đem chính mình khiến cho toàn thân cáu bẩn. Những người này có nguyên khí sĩ, có võ giả, có thợ săn, thậm chí còn có cái gì cũng không phải người bình thường. Nhìn xem một màn này, Tô Trầm cũng có chút ngây người. Thực con mẹ nó đã gặp quỷ rồi, như thế nào tin tức đã tin đồn đến loại tình trạng này sao? Khoảng cách Tô Trầm cách đó không xa, một gã đại hồ tử võ giả hùng hùng hổ hổ đạo. Hắn hiển nhiên cũng là vừa đuổi tới Phỉ Thúy Cốc, ôm trong lòng phát tài mộng tưởng mà đến, nhìn thấy nhưng lại một hồi làm cho người thất vọng đãi vàng cuồng hoan. Vô số người ở chỗ này cày cấy, hiểu công việc, không hiểu làm được, nhao nhao ôm đối với tài phú vô hạn khát vọng lại tới đây tìm vận may. Có trong nước đào, có tại núi bên cạnh đào, có bên trong động đào, đều lộ ra thần thông, tự xem ai vận khí rất tốt. ngẫu nhiên sẽ có người hô một cuống họng đã tìm được, vì vậy thì có một đám người chen chúc mà đến, khó tránh khỏi loạn tượng. Càng nhiều nữa người tắc thì tự tính toán tìm được tinh ngân, cũng lặng yên không ra tiếng, chỉ làm cái gì cũng không phát hiện. Ta nói, cái này tinh ngân không phải mạch khoáng sao? Vì cái gì còn có trong nước đào hay sao? Có người khó hiểu hỏi, đó là bởi vì đây không phải tinh ngân quặng giàu, mà là tinh ngân quặng nghèo. Một thanh âm truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến nói chuyện chính là một người tướng mạo khô quắt, cằm giữ lại mấy phiết tròm râu, một đôi mắt tạc bóng bẩy trung niên gầy còm nam tử. Thân hình hắn không cao, phối hợp cái kia râu ria cùng ánh mắt, đến lúc đó có phần có vài phần con chuột thần vận. Quặng giàu, quặng nghèo, có cái gì khác nhau sao? Cái kia đại hồ tử võ giả hỏi, người nọ lại không để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía Tô Trầm, cười nói, quặng giàu ra tinh ngân thạch, phần lớn là khối lớn, tụ tại sơn mạch, cần khai thác. Quặng nghèo tinh ngân thạch tắc thì tương đối vụn vặt, có khả năng chỉ có móng tay che lớn như vậy tiểu. Tại đây vốn là quặng nghèo, phỉ thúy cốc tại mấy trăm năm trước lại chịu được qua địa chấn trùng kích, sơn thể bóc lột liệt, có đại lượng núi đá toái tại trong sông, bởi vậy trên núi có mỏ, trong nước cũng có mỏ. Trong núi mỏ thiếu mà ngưng kết, trong nước mỏ nhiều mà tán toái, cho nên ở nơi nào kỳ thật đều là có thể hái đến tinh ngân, chỉ nhìn cái người lựa chọn. Này, người con mẹ nó, lão tử hỏi ngươi lời nói, ngươi nói với hắn cái gì kinh? Cái kia đại hồ tử võ giả gặp mình bị người bỏ qua, lập tức nổi giận, thò tay muốn tới bắt nam tử kia. Nam tử kia lại Tô Trầm sau lưng một trốn, chỉ vào cái kia võ giả nói, dám ở nguyên sĩ đại nhân trước mặt động thủ, người cũng quá lớn gan a. Nguyên sĩ, cái kia đại hồ tử ngẩn ngơ, sau một khắc cả người đã loát địa bay lên, thoáng một phát bay ra 16-17 trượng, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Phụ cận người chỉ nhìn thoáng qua, liền nhao nhao cúi đầu tiếp tục chính mình bận rộn, không rảnh mà để ý hội. Tại đây phiến tranh đoạt tài phú thổ địa bên trên, giống như chuyện vừa rồi vốn là mỗi ngày đều ở trên diễn, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Chỉ cần không tai nạn chết người, không có người nào nguyện ý để ý tới. Huống chi ra tay rõ ràng là cái nguyên khí sĩ, vô luận ở nơi nào, nguyên sĩ đều là trên nhất tầng vòng tròn. Ném đi cái kia đuôi mù võ giả, Tô Trầm có chút kỳ quái, làm sao ngươi biết ta là nguyên sĩ hay sao? Nam tử kia cười nói, có thể độc thân một người tới đến phỉ thúy cốc, ngoại trừ nguyên sĩ đại nhân còn có ai có thể làm được. Huống chi còn có ngài cái kia đôi giày, quả nhiên hay là giày bại lộ chính mình nha, Tô Trầm lại không kỳ quái. Bất quá có thể trong thời gian ngắn như vậy chú ý tới mình, phát hiện giày đặc điểm, xác nhận chính mình là nguyên sĩ, người này cũng vẫn có vài phần nhãn lực. Ngươi là ai, muốn làm cái gì? Tô Trầm hỏi, đại nhân cũng là tới nơi này khai thác tinh ngân a. Tiểu nhân Lý Thứ, đã tại đây phỉ thúy cốc ở bên trong vài ngày rồi, đối với trong cốc hết thảy đều rất quen thuộc. Chỉ cần một khối nguyên thạch, tiểu nhân tự có thể vì đại nhân cống hiến sức lực 5 ngày. Chương 52, mua bán thượng, nghe được Lý Thứ, Tô Trầm minh bạch, rừng lớn, dạng gì chim chóc đều có. Trên đời có dựa vào vận khí ăn cơm, có dựa vào cướp bóc phát tài, có dựa vào khổ lực mưu sinh, tự nhiên cũng không thiếu được đầu não linh hoạt, leo lên cành cây cao người. Lý Thứ liền là một người như vậy, người này không là võ giả, không có vũ lực, có thể tới đến phỉ thúy cốc còn là cho bạc, đi theo một chi võ giả đội ngũ lăn lộn tiến vào. Mặc dù không có vũ lực, đầu óc của người này vẫn còn dễ dùng, từ được phỉ thúy cốc có tinh ngân mỏ tin tức về sau, liền quyết định muốn ở chỗ này kiếm bộn. Bất quá hắn không có ý định đi đào hái tinh ngân, hắn không có khí lực gì, đào quáng đào đến ít, đập đất phương cũng đoạt không qua người khác. Coi như gặp may mắn tìm tới chút nát tinh ngân, nói không chính xác cũng để cho người khác cướp đi. Cho nên hắn lựa chọn làm bang nhàn, từ tiến vào trong cốc bắt đầu, liền bốn phía tìm kiếm nhưng vì bắp đùi dựa vào. Không qua vận khí của hắn hiển nhiên không tốt lắm, mặc dù trước sau đi tìm mấy đợt người, lại không một cái nhìn chúng hắn. Cái này chủ nếu là bởi vì tiểu tử này chào giá thật là cao chút. Một khối nguyên thạch 5 ngày, phải biết một khối nguyên thạch giá trị cùng một lượng vàng không sai biệt lắm. Mà một cái cửa hàng hỏa kế chơi lên một cả tháng bình thường mới có một lượng vàng thu nhập. Nói một cách khác, tiểu tử này chào giá là người bình thường giá cả gấp 6 lần, cũng liền khó trách không ai chịu muốn hắn. Bất quá Lý Thứ lại kiên trì bản thân chào giá, hắn tin tưởng, mình nhất định sẽ đụng phải một kẻ có tiền nhưng lại có thể phát hiện giá trị của hắn chủ. Thời khắc này cùng Lý Thứ nói chuyện với nhau qua đi, Tô Trầm cũng cười. Ngươi đến là dám chào giá, cũng không sợ ta dưới cơn nóng giận giết ngươi. Lý Thứ vội nói, đại nhân hiểu lầm, không phải tiểu nhân giao giá trên trời, mà là người nơi này giá trị phổ biến nếu so với phía ngoài cao hơn gấp 3. Ồ, Tô Trầm sững sờ, Lý Thứ đã nói, đại nhân người muốn a, phỉ thúy cốc tại Thâm Hồng Sơn mạch chỗ sâu, một đường có hung ác mãnh thú, đường xá gian khổ, xuất nhập không dễ. có thể lại tới đây vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giống nhau là chế tác, ai sẽ chạy đến nơi đây đến đâu. Cái này đến là, nếu như không phải đầy cõi lòng phát tài hy vọng, ai lại hội bốc lên nguy hiểm tính mạng tới chỗ này. Cho nên tiểu nhân chân thực giá cả cũng không có gấp 6 lần, kỳ thật chỉ có gấp 2. Lý Thứ chê cười giơ lên hai ngón tay, tốt một cái gấp 2, người vẫn rất biết coi bói kế. Tô Trầm cũng không nhịn được bị Lý Thứ nói đến bật cười, như vậy ngươi lại dựa vào cái gì so người khác thu nhiều gấp đôi tiền đâu. Chỉ bằng ta Lý Thứ biết viết biết làm toán, có thể nhận ra các loại khoáng vật. Lý Thứ ngạo nghễ trả lời, đó là cái nặng võ nhẹ văn thời đại, thư tịch in ấn chi phí cao, khuếch tán không dễ, tiến một bước dẫn đến văn hóa truyền bá khó khăn, cho dù là trung thượng tầng người, cũng nhiều không biết chữ quê mùa, chớ nói chi là tầng dưới dân chúng. Lý Thứ biết chữ biết coi bói, đích thật là một môn tương đối hiếm thấy kỹ năng. Tô Trầm hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn xem chung quanh, nói, bất quá ngươi chút bản lãnh này, ở cái địa phương này giống như phái không lên cái tác dụng gì a. Lý Thứ mặt đỏ lên, không sai, hắn biết viết biết làm toán lại như thế nào. Đầu linh hoạt lại như thế nào, ở chỗ này, chỉ có sức mạnh mới là duy nhất cần. Không có đầy đủ lực lượng, chính là hái được tinh ngân cũng vô pháp bảo trụ. Vừa nghĩ tới đó, Lý Thứ trong lòng lại là một trận thở dài. Đang lúc hắn coi là lại một lần thất bại lúc, lại nghe thiếu niên ở trước mắt nói, bất quá tính vận khí của ngươi tốt, ngươi biết viết biết làm toán, có lẽ hoàn toàn chính xác đối với ta có chút tác dụng. Cái gì? Lý Thứ giật mình ngẩng đầu, đã thấy Tô Trầm đã đi thẳng về phía trước, trước dùng ngươi một ngày đi, giới thiệu cho ta một chút Phỉ Thúy Cốc tình huống. Nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, mà ở trong đó lại đúng như là ta chỗ nghĩ như vậy, ta có thể cân nhắc chính thức dùng ngươi. Lý Thứ đại hỉ, bận bịu theo sau, nhận được đại nhân hậu ái, Lý Thứ định lo lắng hết lòng vì công tử phục vụ. Đối công tử, cái này Phỉ Thúy Cốc muốn nói dễ dàng nhất ra mỏ địa phương, còn thuộc. Tô Trầm đã xen lời hắn, ta không muốn biết nơi này chỗ nào ra mỏ nhiều nhất, ta chỉ muốn biết, hiện tại đây Phỉ Thúy Cốc hết thảy có bao nhiêu người tại lấy quặng, thế lực lại là như thế nào phân bố, ngày bình thường là thế nào ăn mặc chi phí. Tô Trầm đã đưa ra liên tiếp yêu cầu, Lý Thứ nghe có chút choáng, nghĩ mãi mà không rõ Tô Trầm không quan tâm mỏ, lại quan tâm người làm gì. Bất quá cái này Lý Thứ thật là có mấy phần bản sự, mặc dù Tô Trầm vấn đề có chút xảo trá, hắn đến còn có thể trả lời ra đại bộ phận. Bẩm đại nhân, Phỉ Thúy trước mắt có người ước tại 500 đến 600 ở giữa. Trong đó nguyên sĩ 32 người, tính cả ngài là 33 cái. Thợ săn cùng võ giả hơn 400 người, còn lại liền đều là chút người bình thường, đến nơi đây thử vận khí một chút. Những cái kia nguyên sĩ tu vi thế nào? Cụ thể không quá rõ ràng, bất quá nơi này cường đại nhất nguyên sĩ hết thảy có 3 cái, theo thứ tự là Tử Lan Kiếm Khách, Tinh Hồng Ma Châm Thường Diệp cùng Thủy Tiên Chu Vũ Nương. Ba người này phân biệt chiếm cứ Phỉ Thúy Cốc sản xuất nhiều nhất 3 cái điểm đào quáng, nghe nói đều là cái gì phí huyết cảnh nguyên sĩ. Tử Lan Kiếm Khách có chút quái gở, cũng chỉ hắn một người, không thích nói chuyện. Tinh Hồng Ma Châm cùng Thủy Tiên hai vị đại nhân đến là các tụ họp một số người vì bọn họ đào quáng, trước mắt liền số cái này hai đám người thế lực lớn nhất, nhưng là lẫn nhau ở giữa giống như không quá hợp. Tô Trầm rốt cục đối Lý Thứ có chút thay đổi cách nhìn, sở trường trước sưu tập đến cái này rất nhiều tin tức, có thể thấy được Lý Thứ quả nhiên là cái người hữu tâm. Sau đó Tô Trầm lại hỏi chút vấn đề, bất quá đều là liên quan tới cái này Phỉ Thúy Cốc bên trong đào quáng người tình huống, đối với tinh ngân mỏ bản thân lại là hoàn toàn không có hứng thú. Một bên nghe, Tô Trầm còn vừa cầm giấy bút trên giấy nhớ. Đợi cho hiểu rõ không sai biệt lắm về sau, Tô Trầm đưa cho Lý Thứ một trang giấy nói, tiếp xuống ta muốn rời khỏi mấy ngày, ta muốn người tại ta không có ở đây thời kỳ làm một cái thật là tốt sự. Lý Thứ tiếp nhận xem xét, phía trên kia thình lình vẽ lấy một chương nhà gỗ, nhìn bối cảnh rõ ràng là tại Phỉ Thúy Cốc bên trong. Đại nhân muốn ta dựng một tòa phòng ở, Lý Thứ hiểu được, thốt ra, đúng, cho ta dựa theo cầu bên trên yêu cầu đậy lại một tòa nhà gỗ. Ngươi có 5 ngày thời gian, nhân thủ chính ngươi tìm, đây là tiền. Tô Trầm thuận tay đưa cho Lý Thứ 10 lượng vàng. Hắn không lo lắng Lý Thứ hội cầm tiền chạy mất, không ai dám lại nguyên khí sĩ sổ sách. Nhưng là đại nhân, ngài tới nơi này, không hái tinh ngân, lại tạo nhà gỗ. Đây là vì cái gì? Lý Thứ không hiểu, ta không có ý định đi hái tinh ngân. Tô Trầm trả lời, ta chỉ là dự định ở chỗ này mở tử quán cùng tiệm tạp hóa, làm điểm mua bán. Buôn bán, tử quán cùng tiệm tạp hóa. Lý Thứ mắt trợn tròn, đúng, Tô Trầm trả lời, bán rượu, bán hung thú thịt, bán đào quáng cái cuốc, bán sinh hoạt cần tất cả khí cụ, nồi bát bầu bồn. Nhiều người như vậy ở chỗ này tìm tinh ngân, cũng nên sinh hoạt a. Một ngày hai ngày có thể chịu đựng, thời gian còn dài, coi như không dễ chịu. Không có người vì bọn họ cung cấp phục vụ, vậy liền ta tới. Trừ cái đó ra, Tô Trầm dừng lại một chút, nói chúng ta còn có thể thu trở về tinh ngân. Những cái kia được tinh ngân lại sợ bị người ta biết, không muốn bị người cướp đi lời nói, liền bán cho ta, đổi thành tất cả sinh hoạt cần thiết, cũng là lựa chọn tốt. Chương 53, mua bán, hạ, Phỉ Thúy Cốc ra tinh ngân tin tức, liền như là ôn dịch tại Thâm Hồng Sơn Mạch một vùng lưu truyền, cũng bởi vậy đưa tới vô số khát vọng phát tài người. Đối với tài phú khát vọng thắng qua đối với tử vong e ngại, khiến cái này người vượt qua quá cao núi, chỗ cạn nước sông, xuyên qua rừng cây, tại hung thú uy hiếp hạ đi tới nơi này, khát vọng một đêm chợt giàu truyền kỳ. Nhưng mà vận mệnh lại không bởi vậy lọt mắt xanh bọn hắn. Đại đa số người, chết tại đầu này thông hướng tài phú trên sơn đạo, số ít người còn sống sót, tại đi vào về sau ý đồ thông qua vất vả cần cù cố gắng tìm đến tài phú, những người này lại có đại bộ phận sẽ ở dùng hết tiền vốn sau khi thất vọng mà về. Số ít may mắn sẽ tìm được tinh ngân, nhưng bọn hắn bên trong lại có đại bộ phận căn bản không có cơ hội bảo trụ của cải của chính mình, liền bị các loại người cường thủ hào đoạt đi. Chỉ có số rất ít người, có thể khi lấy được tinh ngân sau khi lại bình yên về đến trong nhà. Chân chính có thể tại trận này đào khoáng thịnh yến bên trong đạt được lợi ích, nhất định chỉ có hai loại người. Một loại là cường giả, tỷ như nguyên khí sĩ bên trong người mạnh hơn. Bọn hắn có thể chính mình tìm tinh ngân, còn có thể mướn người tìm. Chẳng những chiếm cứ tốt nhất điểm đào quáng, còn muốn từ người khác nơi đó thu lấy nhất định mức chỗ tốt. Một loại khác liền là có đầu óc người. Bọn hắn không có đem vận may đặt ở hư vô mờ mịt vận may bên trên, mà là thông qua ánh mắt của mình đi phát hiện cơ hội, sáng tạo tài phú. Tỷ như Lý Thứ, tỷ như Tô Trầm, nhiều người như vậy tập trung ở trong sơn cốc, ăn mặc cùng với đều là phiền phức. Nếu có một người vì bọn họ giải quyết những vấn đề này, tin tưởng bọn họ hội sẽ nguyện ý vì chi nỗ lực giá cao. Lý Thứ không phải nói, người nơi này công nếu so với phía ngoài cao gấp 3 sao. Hoàn toàn chính xác không quý, đồng dạng đạo lý. Nơi này hàng hóa cũng nên có thể cao hơn gấp 3 thậm chí gấp 5 lần. Những cái kia không có người có tiền có lẽ mua không nổi, nhưng tổng có may mắn nhi hội sẽ đào được tinh ngân. Đối với một đêm chợt giàu người mà nói, bọn hắn khẳng định rất nguyện ý dùng tiền vì chính mình cải thiện một cái sinh hoạt. Nhất là hôm nay không biết rõ thiên, ai biết lúc nào liền bị người đem tài phú cướp đi tình huống dưới. Ngoài ra nguyên khí sĩ môn thiên sinh không thiếu tiền, tin bỏ ra 3 năm lần giá tiền mua chút chính mình cần thiết, cũng sẽ không có vấn đề. Những người này liền là Tô Trầm trong mắt mục tiêu hộ khách. Sau 4 ngày, Tô Trầm lại một lần nữa xuất hiện tại Phỉ Thúy Cốc. Lúc này hắn muốn tử quán cùng tiệm tạp hóa đã cơ bản dựng hoàn thành, mà bản thân hắn cũng đã từ bên ngoài mang về hàng loạt hàng hóa. Những hàng hóa này chủ yếu có đào khoáng cần cái cuốc mỏ, tinh đèn, dùng cho nghỉ ngơi lều vải, dùng cho sinh hoạt hàng ngày chậu nước thùng nước đệm chăn khăn mặt những vật này, và một chút máy lửa có các loại đồ dùng hàng ngày, toàn bộ là Phỉ Thúy Cốc bên trong đám người cần thiết vật phẩm. Ngoài ra liền là rượu, thịt cùng rau quả. Thịt còn tốt, phụ cận hung thú liền có thể cung cấp, rượu cùng rau quả nhưng chính là vật khó được. Vì chứa đựng những vật này, Tô Trầm đem Trương Nguyên Khôi chữ vật giới chỉ lấp cái tràn đầy, chính mình còn có một cái có thể chứa 3 người siêu cấp bao lớn, khi làm Lý Thứ nhìn thấy cái này siêu cấp bao lớn lúc, cả người đều ngớ ngẩn. Tất cả hàng hóa toàn bộ dựa theo thị trường 3 đến 5 lần chào giá, số ít khan hiếm mà chi phí hơi thấp nhu yếu phẩm, thậm chí muốn tới hơn gấp 10 lần giá cả. Coi như thế, Tô Trầm hàng cũng vẫn là tại trong một ngày liền bán mất hơn phân nửa. Không có cách, ai kêu Phỉ Thúy Cốc bên trong chỉ có cái này một nhà đây. Về phần nói trắng trợn cướp đoạt, đừng nói giỡn, không có nhìn đến lão bản của nơi này là vị nguyên sĩ sao. Tại không mò ra ngọn nguồn tình huống dưới, ai cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội một vị nguyên sĩ. Loại kia trời đất bao la lão tử lớn nhất người không phải là không có, nhưng bình thường cũng sẽ không sống quá lâu. Phỉ Thúy Cốc bên trong dạng này người có hay không tạm thời còn không biết, nhưng cho tới bây giờ, vẫn không có nhảy ra gây sự với Tô Trầm. Bởi vì sinh ý quá tốt nguyên nhân, chỉ bán một ngày, Tô Trầm liền muốn chuẩn bị lại đi tiến hóa. Cũng may hắn lần này đã có chuẩn bị, còn lại hàng giao cho Lý Thứ tiếp tục bán lấy, chính hắn thì tiếp tục trở về nhập hàng. Lần thứ hai nhập hàng liền cùng trước đó khác biệt, trước khi tới hắn liền đã liên hệ mấy nhà thợ săn, do bọn hắn phụ trách ngoài núi chọn mua, tiếp đó đưa đến Thất Tinh Nham. Từ ngoài núi đến Thất Tinh Nham đoạn này đường, hung thú tương đối hơi ít, để thợ săn phụ trách vận chuyển là được rồi. Tô Trầm cần phải làm là đến Thất Tinh Nham tới tiếp thu hàng hóa, tiếp đó nói cho đối phương biết tiếp theo phát phải vào hàng, cũng ước định gặp mặt thời gian. Thế này mặc dù sẽ có một bút ngoài định mức chi tiêu, nhưng cũng thật to tiết kiệm thời gian của hắn, đi tới đi lui một lần chỉ cần một ngày là đủ. Mà tại đi tới đi lui trên đường, gặp được hung thú còn có thể tiếp tục chiến đấu, rèn luyện chính mình, có thể nói là kiếm tiền tu luyện hay không lầm. Cứ như vậy, Tô Trầm Trích Tinh Tử Quán cùng Bách Hóa Phô tại Phỉ Thúy Cốc khai trương. Không có thu thuế, không có tiền thuê nhà, chỉ có 4 cái hỏa kế, phân biệt phụ trách tử quán cùng cửa hàng bên trong công việc, lại tìm một cái đầu bếp làm đồ ăn, Lý Thứ làm trưởng quỹ, phụ trách tất cả mua bán. Ngoại trừ tiêu thụ các loại đồ dùng hàng ngày, cung cấp rượu ngon chờ phục vụ bên ngoài, cửa hàng bên trong trọng yếu nhất mua bán đại khái liền là thu mua tinh ngân. Ở bên ngoài, một hai bị chiết xuất sau tinh ngân, giá trị ước 20 khối nguyên thạch. Trong cốc, không có ý tứ, giá cả giảm phân nửa, thích bán hay không. Hái được tinh ngân nguyên sĩ, võ giả, đang hỏi qua giá tiền sau khi tự nhiên tránh không được phải chửi mắng một phen lão bản lòng dạ hiểm độc, nhưng chửi mắng qua đi, thường thường vẫn là có không ít người lựa chọn bán ra. Bán ra lý do có rất nhiều, không dám bảo lưu, không có tiền bỏ ra, có thể cái khác lộn xộn cái gì nguyên nhân. Bọn hắn cứ như vậy đem chính mình vất vả tìm tới tinh ngân giá thấp bán cho Tô Trầm, sau đó dùng đổi lại tiền lại tại Tô Trầm trong tử quán tiêu phí, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, thậm chí dùng tiền tìm nữ nhân, thẳng đến tiêu hết mới thôi. Đúng, Tô Trầm trong tử quán cũng là có phản bội ra thịt nữ nhân. Dĩ nhiên không phải hắn tìm, mà là những nữ nhân kia chính mình tìm tới cửa. Tô Trầm không có cản trở các nàng, cũng không có ngoài định mức thu các nàng phí, những nữ nhân này tồn tại, hội sẽ ngoài định mức kích thích tử quán tiêu phí, tăng tiến lượng tiêu thụ hiện tại đặc biệt vì Tô Trầm đưa hàng thợ săn đã từ 4 nhà phát triển đến 6 nhà, vì thế Tô Trầm không thể không lại mua một cái càng lớn vô nguyên phàm giới dùng để vận hàng. Nhiều người hối hả đến cuối cùng rơi xuống cái không có gì cả, chỉ là được nhất thời khoái hoạt, mà bọn hắn vất vả kiếm được tinh ngân, thì cứ như vậy lấy phương thức đặc thù chảy tới Tô Trầm trong tay. Chỉ có những cái kia dứt khoát không có tiền người, mới có thể không bị Tô Trầm từ trên người bọn họ kiếm lấy tài phú. Nhiều người bởi vậy trò cười, nói tất cả mọi người tại vì mặt quỷ nhi làm công. Càng có người hiểu chuyện, nói mặt quỷ nhi mới là cái này phỉ thúy cốc bên trong thứ nhất kẻ có tiền. À đúng, mặt quỷ nhi liền là Tô Trầm, bởi vì hắn cả ngày mang theo một tấm mặt nạ không lộ chân dung, mà bị người lấy mặt quỷ nhi xưng chi. Cây lớn, liền khó tránh khỏi gây họa, tiền nhiều hơn. Liền tránh không được có người đỏ mắt đố kỵ, thậm chí gây chuyện thị phi. Liền xem như nguyên sĩ, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh cho loại phiền toái này. Hôm nay Tô Trầm vừa từ bên ngoài mang theo hàng trở về, đối diện là Lý Thứ đi tới, mặt sắc mặt ngưng trọng. Xảy ra chuyện rồi, Tô Trầm nhìn xảy ra vấn đề. Lang Đao cùng hắn hai cái huynh đệ hôm qua tới uống rượu, không đưa tiền. Lý Thứ trả lời, dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, hắn nói hắn về sau cũng sẽ không trả lại tiền. Chương 54, Lang Đao. Lang Đao là nguyên sĩ, dẫn khí cảnh ngũ trọng nguyên sĩ, tiêu chuẩn dẫn khí trung tầng. Hắn còn có hai cái huynh đệ kết nghĩa, một cái gọi Hồng Ưng, một cái gọi Sơn Tiêu, theo thứ tự là dẫn khí tam trọng cùng dẫn khí tứ trọng, luận cảnh giới, đều cao hơn Tô Trầm. Uống chùa chút rượu, cái này là chuyện nhỏ. Rượu không đáng tiền, nhưng là chuyện này phía sau ý vị, coi như có khác biệt lớn. Đây là một lần khiêu khích, đồng thời cũng là một lần dò xét. Ở cái thế giới này, mạnh được yếu thua cố nhiên là chủ lưu, nhưng là không nhìn mặt người gặp ăn liền lên ngu xuẩn bình thường đều là bị ăn. Cho nên tại một mục tiêu có muốn ăn hay không mất trước, đầu tiên đến thăm dò. Nhìn một chút đối phương đến cùng phải hay không khối thịt, nhìn đến cùng phải hay không khối yếu thịt, nhìn xem rốt cuộc có ăn ngon hay không, nhìn xem khối này thịt bên cạnh là không phải là còn có khác chó săn ngồi xổm. Cho nên tất cả mọi người đang nhìn Tô Trầm dự định xử lý như thế nào Lang Đao uống phách Vương Tử sự tình. Nếu như hắn mềm nhũn, như vậy chờ đãi hắn chẳng mấy chốc sẽ là càng nhiều cơm chùa. Tất cả nguyên sĩ đều sẽ dám đi lên tham gia một chân, bọn hắn hội sẽ trước yêu cầu ăn uống chùa, tiếp lấy hội sẽ từ ăn không khu vực mở rộng đến lấy không, đem bất luận cái gì mình nhìn chúng hàng hóa lấy đi, đến cuối cùng càng sẽ phát triển đến thu phí bảo hộ, trái lại Tô Trầm đến cho bọn hắn giao tiền. Đương nhiên Tô Trầm cũng có thể cứng rắn, vậy thì phải nhìn hắn phải như thế nào giải quyết ba cái nguyên sĩ cưỡng bức. Chỗ dựa, bí bảo. Vẫn là cái gì khác, không có người biết, nhưng phải giải quyết phiền phức, liền dù sao cũng phải lộ chút phương pháp mới được. Nhìn thấy phương pháp, mọi người liền biết mình nên làm như thế nào. Một lần nho nhỏ thăm dò, kỳ thật liền là Tô Trầm một lần nguy cơ. Có thể vượt qua, hắn liền có thể an tâm làm chính mình mua bán, thẳng đến lần tiếp theo nguy cơ tiến đến. Không thể, như vậy hắn kết cục tốt nhất liền là mang theo hiện tại kiếm được tiền cút ngay lập tức. Tô Trầm mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng hắn kinh lịch đến lại đủ nhiều. Nhiều đến để hắn đã đủ rồi người am hiểu tâm khó lường, biết những cái kia ẩn núp trong bóng tối người loại ý nghĩ. Chỉ là trong điện quang hỏa thạch, Tô Trầm đã có so đo. Hắn gật đầu một cái nói, biết, ban đêm ta đến chiêu đãi. Vâng, Lý Thứ thức thời rời đi, màn đêm buông xuống thời điểm, Trích Tinh Tử quán sinh ý bắt đầu náo nhiệt lên. Bận rộn một ngày, thợ mỏ môn nhao nhao đi vào cái này phỉ thúy cốc duy nhất hưu nhàn chi địa, móc ra trong túi chỉ có mấy cái ngân tệ, bắt đầu mua say. Trong tử quán không ngồi được, an vị ở bên ngoài, Tô Trầm tại tử quán bên ngoài dựng lều, đầy đủ ngồi lên hơn 100 người, hỏa kế bởi vậy lại tăng lên. Nương theo lấy tử khí chính là tràn ngập, mọi người lời nói cũng dần dần tăng nhiều, khắp nơi đều tràn đầy ô môn uế ngữ. Ngẫu nhiên có một ít oanh oanh yến yến xuyên qua, liền luôn có sắc quỷ duỗi ra bản thân bàn tay heo ăn mặn, dẫn phát trận trận kinh hô cùng buông thả cười to. Hôm nay cùng ngày xưa có chỗ khác biệt, tại sao quầy cho khách nhân rót rượu không phải là hỏa kế, lại là lão bản mặt quỷ. Mang theo mặt nạ không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có cái kia một tấm âm trầm mặt quỷ cùng một đôi rõ ràng thuộc về người tuổi trẻ thủ hiện ở đại chúng trước. Làm sao nay thiên đương ra tự mình đến đưa rượu lên rồi? Một tên khách uống rượu cười ha hả nói, trái phải vô sự, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô Trầm thuận miệng trả lời, nếu như chủ nhà thật rảnh rỗi như vậy, không bằng đi với ta sau phòng đi dạo, bên kia đất hoang bên trong, phong cảnh không tệ nha. Một cái quần áo bại lộ, ăn mặc cực kỳ dụ hoặc nữ tử lại gần, đối Tô Trầm đưa đi một cái mị nhãn. Ha ha ha, tiểu phù dung ngươi con lẳng lơ này, lại tới câu dẫn mặt quỷ nhi chủ nhà. Liền có khách uống rượu cười to nói, gọi là tiểu phù dung nữ tử là nơi này phong trần nữ một trong, vẫn luôn đối với Tô Trầm có phần cảm thấy hứng thú, mỗi lần vừa có thời cơ liền sẽ đến trêu chọc Tô Trầm, đáng tiếc Tô Trầm xưa nay không giả lấy nhan sắc. Tô Trầm đối với cái này đùa giỡn thông đồng từ trước đến nay là thờ ơ, cho nên tùy tiện bọn hắn nói cái gì, chỉ là yên lặng lau chén rượu, tận tốt một cái hỏa kế vốn có công việc. Bất quá có người hiển nhiên không nguyện ý buông tha hắn. Đáng tiếc hắn món đồ kia không còn dùng được, tiểu phù dung ngươi lại thế nào câu dẫn, hắn sợ là cũng không cứng nổi. Một cái cứng rắn thanh âm từ bên ngoài truyền đến, câu nói này liền vượt qua đùa giỡn phạm vi, tới, tất cả mọi người trong lòng cùng một chỗ hô. Nương theo lấy cái này trung khí 10 phần thanh âm tiến vào, là một tên cao lớn mãnh hán. Cái này nhân thân cao chừng 7 thước, cái đầu cao hơn Tô Trầm một đoạn, cái gọi là đường đường nam nhi 7 thước, chỉ đại thể liền là loại người này. Cái này nhân thân tài khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dày đặc sợi râu, phía sau còn đeo một cái đầu sói đại đao, đầu sói hướng vào phía trong, làm thôn nguyệt hình, là vì thôn nguyệt thiên lang đao, một cái tại phỉ thúy cốc cũng coi như nổi danh nguyên khí. Tại người này tả hữu còn có hai tên nam tử, một cái tóc đỏ vũ y, am hiểu khinh thân bay vút, một cái hai tay quá gối, mũi vô cùng lớn, danh xương lực cánh tay vô song. Lang đao, hồng ưng, sơn tiêu, ba người tiến nhập tử quán một khắc, toàn bộ tử quán bầu không khí đều trở nên yên lặng, vừa vặn còn ồn ào tử quán lập tức trở nên nghiêm nghị im ắng. Lang đao nhìn quanh hai bên một chút, cười hắc hắc âm thanh, tiếp đó nhanh chân hướng Tô Trầm đi đến. Mặt quỷ, làm sao ngươi hôm nay tự mình đến chiêu đãi? Lang đao cười hắc hắc nói, ngươi uy thế quá lớn, đem ta hỏa kế dọa, hướng ta từ công không làm, ta chỉ có thể tự mình đến làm. Tô Trầm hứng hờ trả lời, nâng cốc chén để lên, ba vị muốn uống gì? Tốt nhất, đắt nhất, lang đao nhìn chằm chằm Tô Trầm trả lời, nhưng là lão tử không có ý định đưa tiền. Tô Trầm phảng phất không nghe thấy, cũng không nhìn hắn cái nào, tự đi lấy rượu, hôm qua mới tiến lý trang rượu ngon, 30 năm nữ nhi hồng. Ngươi là muốn ở chỗ này uống, vẫn là tìm cái vị trí ngồi xuống, ta đưa qua cho ngươi. Lang đao vốn là muốn ngồi tại trên quầy uống, Tô Trầm một câu đưa qua cho ngươi lại làm cho hắn cải biến chủ ý. Hắn lớn tiếng nói, cho lão tử đưa tới. Nói xong đã từ đi đến một chỗ trước bàn, trong tử quán sớm mất bàn trống, nhưng hắn đi thẳng tới một bàn trước, bàn kia bên trên mấy tên võ giả lập tức thức thời tránh ra. Lang đao lặng lẽ ngồi xuống, về nhìn Tô Trầm múc rượu, nghĩ thầm quỷ này khuôn mặt cũng không gặp như thế nào khí thế sao. Lão tử như thế ép hắn, cũng không có phản ứng, hơn phân nửa là chột dạ e ngại. Muốn đến nơi này, lang đao hoàn toàn yên tâm, đã đang tính toán tiếp xuống nên như thế nào bào chế mặt quỷ nhi. Tử quán này cùng tiệm tạp hóa làm ăn khá khẩm, nếu có thể nhận lấy tự nhiên không thể tồi tệ hơn. Bất quá phỉ thúy cốc cũng không phải nhà mình độc đại, nếu là trắng trợn cướp đoạt, nhiều người nhìn như vậy đây, chỉ sợ dung không được chính mình tùy tiện đắc thủ. Vậy không bằng để hắn bảo trụ tiệm này tử, chính mình vụng trộm tới thu chút phí bảo hộ là có thể. Cũng không cần nhiều, liền 8-2 phần sổ sách, lão tử 8, hắn 2. A, vẫn là cửu một đi, cho hắn tiểu tử một thành, hắn có thể thỏa mãn. Lang đao trong lòng chính tính toán, bên này Tô Trầm đã đưa rượu đi lên. Tử quán thần bí đương ra tự thân lên rượu, để lang đao lòng hư vinh đạt được to lớn thỏa mãn, ba người thừa cơ cuồng ăn hải uống, Tô Trầm cũng chỉ là nhìn xem, mặc cho bọn họ gọi cái gì, đều tận lực thỏa mãn. Một đám khách uống rượu đều đang nhìn, cũng chờ lấy Tô Trầm phát huy, nhưng Tô Trầm lại từ đầu đến cuối không nói lời nào, để đám người thất vọng vô cùng. Có người càng là thầm nói, quả nhiên cũng là không dũng khí, lang đao đều đến bặt nạt, vậy mà cũng có thể nhịn. Tốt xấu người ta có ba người, còn có một thanh nguyên khí đây. Tiểu tử kia không phải là cũng có nguyên khí sao? Tô Trầm bước trên mây dày chung quy là không có đào thoát người hữu tâm chú ý. Lại chỉ là dùng để chạy chối chết, nói nhỏ nhao nhao, lại không ảnh hưởng tới Tô Trầm, hắn chỉ là yên lặng đánh lấy rượu, lau cái bàn. Mọi người gặp, càng phát ra xác định Tô Trầm chỉ là cái không có can đảm mặt hàng. Có người khinh thường, càng có người cũng bắt đầu tính toán chủ ý, như thế nào từ nơi này mặt quỷ nhi trên thân đạt được chỗ tốt. Qua ba lần rượu, lang đao cơm nước no nê, đứng lên. Hôm nay ăn rất là thống khoái, lão tử đi trước. Nói xong liền muốn cùng hắn hai tên huynh đệ rời đi. Tô Trầm rốt cục mở miệng nói, uy, ngươi quên giao rượu phí. Lang đao dừng bước lại, quay đầu nhìn Tô Trầm. Tất cả mọi người đồng thời tới hào hứng, biết trò hay liền muốn lên trận, mỗi người đều muốn nhìn. Mặt quỷ nhi ứng đối ra sao lang đao ba người. Lang đao mặt âm trầm nói, ta dường như đến thời điểm cũng đã nói, ta không có ý định trả tiền. Tô Trầm lại lẩm bẩm nói, 6 vỏ rượu, 30 cân hung thú thịt, kế 7 khối hạ phẩm nguyên thạch, mặt khác hôm qua các ngươi còn ăn hai bữa, kế 15 khối nguyên thạch, tổng cộng cần thanh toán. 1,507 khối nguyên thạch, ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người bị con số này chấn kinh, liền liền lang đao đều bị Tô Trầm báo ra tới số lượng kinh ngạc một chút. Cười gằn nói, tiểu tử ngươi không biết số sao. 7 thêm 15, làm sao thêm đi ra hơn 1.500 khối. Không có sai, Tô Trầm lại bình tĩnh trả lời, một đêm không giao, tăng giá 1.000 lần. Ta định quy củ, lang đao tiếu rung động lại, hắn ngữ khí trầm thấp, ngươi muốn chết. Tô Trầm lại tiếp tục nói, giao không ra, liền dùng đao thế chấp, ta cho ngươi định giá 500. Còn lại, lang đao cũng đã không muốn nghe hắn nói, rút ra thôn Nguyệt Thiên lang đao bổ về phía Tô Trầm, ngươi đi chết đi. Tiếp đó vừa xông ra không có mấy bước, lang đao thân thể lắc lắc, vậy mà đứng đều đứng không yên. Hắn kinh hãi nhìn một chút chính mình, lại nhìn Tô Trầm, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, ngươi. Ngươi mẹ nó, cho lão tử hạ độc, chương 55, nhúng tay. Bế Nguyên Tán một cái đặc điểm liền là như thế nào ngươi không chân chính điều động nguyên lực, ngươi liền sẽ không phát hiện mình đã trúng độc. Loại độc này đặc tính khiến cho nhiều người cho dù trúng độc, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp phát giác, thẳng đến xuất thủ một khắc mới có thể ý thức được. Lang đao phạm sai lầm lớn nhất lầm liền là hắn đánh giá quá thấp Tô Trầm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Trầm dám ở trong rượu hạ độc, dù sao Tô Trầm là mở tửu quán. Tại trong tửu quán của chính mình cho khách nhân uống rượu độc, người nói đùa cái gì? Người có còn muốn hay không làm ăn? Đúng là loại này trạng thái bình thường tư duy cực hạn lang đao. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Trầm tửu quán cùng người khác là khác biệt. Phỉ Thúy Cốc bên trong chỉ có cái này một nhà tửu quán, độc môn sinh ý. Người coi như không muốn ở chỗ này uống, cũng phải có nơi khác đi. Còn nữa chuyện này là lang đao khiêu khích trước đây, Tô Trầm thuộc về phẫn mà phản kích. Mặc dù hắn phản kích phương thức có chút phạm vào kỵ húy, nhưng cũng không phải không có thể hiểu được. Ngoài ra thâm hồng trường giới hết thảy cũng chính là 100 ngày, hắn thực sự không cần thiết cân nhắc quá nhiều về sau. Cuối cùng chính là, địch nhân đều lấn tới cửa, còn có cái gì so với sinh tồn càng quan trọng hơn. Đủ loại này tư duy bên trên cực hạn đưa đến lang đao đối với Tô Trầm thủ đoạn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, cho nên vu khi hắn phát hiện mình trúng độc lúc đã quá muộn. Hắn là trúng độc, cái kia hai cái huynh đệ tự nhiên cũng giống như vậy, ba người cuồng ăn hải uống, miễn phí rượu thịt ăn vô số, thu hút Bế Nguyên Tán phân lượng nhiều đến đầy đủ để bọn họ hai ngày hai đêm đều không thể sử dụng nguyên lực. Không có nguyên lực, bọn hắn liền là người bình thường, thực lực so với bình thường võ giả không khá hơn bao nhiêu. Tô Trầm đã chậm rãi từ sau quầy đi ra, 1,507 khối nguyên thạch, xin trả tiền. Ta trả cho ngươi mẹ. Sơn Tiêu đầu óc có chút không hiệu nghiệm, vẫn như cũ hò hét nhào về phía Tô Trầm. Tô Trầm chỉ là thân ảnh nhoáng một cái, hiện lên một quyền này, thuận tay nắm lấy Sơn Tiêu cánh tay trở về bẻ một phát, liền nghe răng rắc một tiếng, Sơn Tiêu cái kia danh xưng vô song lực cánh tay đã bị hắn bẻ gãy. Tiếp lấy Tô Trầm bay ra một chân, đá vào Sơn Tiêu trên đùi, lại là răng rắc giòn vang. Sơn Tiêu một cái chân cũng nứt gãy, tại chỗ quỳ xuống. Sơn Tiêu, lang đao bi phẫn đan sen múa đao mà lên, chỉ là hắn không có nguyên lực, vô luận tốc độ lực lượng đều sách không đi lên, liền thôn Nguyệt Thiên lang đao đều chỉ là cái bài trí. Tô Trầm nhẹ nhàng lóe lên liền tránh thoát lang đao công kích, thuận tay nắm lấy lang đao cổ tay hướng vào phía trong bẻ một phát, đem cổ tay của hắn bẻ gãy, tiếp lấy nhắm ngay lang đao phần bụng một kích, đánh cho cả người hắn đều uốn lượn xuống dưới. Tô Trầm thuận thế vừa lui, tránh thoát hồng ưng tấn công, dứt khoát phát động thân pháp tốc độ, trong nháy mắt kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, tại trong ba người chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp dạo qua một vòng, liền nghe đôm đốp tiếng tạch tạch một trận loạn hưởng. Đợi cho vang động biến mất, huyễn ảnh không còn, Tô Trầm tái hiện hình người, Lang Đao, Hồng Ưng, Sơn Tiêu ba người cùng một chỗ lung lay thân thể, đồng thời ngã xuống đất. Nguyên lai tay chân của bọn hắn đều đã bị Tô Trầm đánh gãy, cũng đứng lên không nổi nữa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lòng đều là hãi nhiên. Cái này cái mặt quỷ, chẳng những làm người âm độc, xuất thủ cũng là tương đương hung tàn, hiển nhiên là không có ý định khinh suất tha thứ Lang Đao. 1,507 khối nguyên thạch, giao không ra, ta liền chính mình tới bắt. Tô Trầm nói xong đã sờ về phía Lang Đao bên người cái kia cái túi. Trong này để hắn nhiều ngày có được tinh ngân, mở ra nhìn một chút, Tô Trầm tiện tay thu hồi, tài một chút như thế, tính 200 nguyên thạch thu ngươi đi. Lang Đao trợn mắt tròn xoe, cái kia trong túi có 10 cân dung luyện sau tinh ngân, tương đương với 2.000 nguyên thạch, lại bị Tô Trầm trực tiếp gãy đến 200 giá. Bất quá so sánh với giá trị gần vạn nguyên thạch thôn Nguyệt Thiên Lang Đao bị định giá 500, cái này lại không coi vào đâu. Vấn đề là hắn ngay cả cái cằm đều bị Tô Trầm tháo bỏ xuống, muốn nói chuyện đều làm không được, chỉ có thể a, loạn hô, Tô Trầm không thèm để ý hắn, tiếp tục lật Hồng Ưng cùng Sơn Tiêu cái túi, lại tuần tự tìm tới 8 cân cùng 7 cân tinh ngân, cũng đều bị Tô Trầm gãy giá gấp 10 lấy đi. Về phần ba cái trong túi còn có một chút những vật khác, Tô Trầm càng là sách đều không nhắc, phảng phất bọn hắn chưa từng tồn tại, tự nhiên cũng liền không quan trọng giá tiền. Lại thêm cây đao này, hết thảy 1.000 nguyên thạch, các ngươi còn thiếu ta 507 khối. Thanh đao cũng nhất định thu, Tô Trầm vỗ vỗ Lang Đao mặt nói, đã còn không ra. Lý Thứ, tiểu nhân tại, Lý Thứ đã chạy đi ra, đem bọn hắn mang cho ta xuống dưới, những ngày tiếp theo, liền để bọn hắn ở chỗ này làm công trả nợ đi. Vâng, Lý Thứ đi lên liền muốn kéo người, mặt quỷ, làm như vậy có chút quá mức a. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên bốc lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên chỗ ngồi, ngồi một đôi nam nữ. Tô Trầm nhận biết đôi nam nữ này, là một đôi vợ chồng, nam gọi Bạch Phàm, đều là dẫn khí cảnh nguyên sĩ. Lời mới vừa nói, liền là nữ tử kia, thời khắc này nhìn chằm chằm Tô Trầm, nói, hết thảy liền ăn ngươi một chút rượu thịt, chỉ là cây đao kia là có thể đem ngươi toàn bộ tử quán đổi 10 cái cũng không chỉ, còn muốn bắt người làm nô, có phải hay không có chút quá mức? Ồ, phải không? Tô Trầm nhìn xem nữ tử kia, nói như vậy Bạch phu nhân là không vừa mắt muốn nhúng tay. Chỉ là nói câu công đạo mà thôi, nữ tử ngang nhiên trả lời. Tô Trầm cười, chỉ tiếc mặt nạ quỷ ngăn trở mặt của hắn, không người gặp hắn tiếu dung. Tô Trầm đã nói, ta không biết Bạch phu nhân như thế có lòng hiệp nghĩa. Như thế hiệp nghĩa người, vì cái gì tại ba người này trước đó lại ta rượu thịt sổ sách thời điểm lại không ra mặt. Cái kia Bạch phu nhân mặt lập tức đỏ lên một cái, chỉ là rượu thịt việc nhỏ, cũng đáng được so đo. Tô Trầm gật gật đầu, nguyên lai là thế này. Như vậy theo Bạch phu nhân ý tứ, ta hiện tại nên buông tha bọn hắn. Người tiền cũng cầm, đao cũng thu, thả người không phải là chuyện đương nhiên sao? Bạch phu nhân hỏi lại, Tô Trầm không nói lời nào, nhưng trong lòng đã nổi lên sát cơ. Ai cũng biết, Lang Đao ba người sở dĩ bị quản chế, không phải là bởi vì bọn hắn tài nghệ không bằng người, mà là bởi vì bọn họ trúng độc. Thả bọn hắn, chẳng khác nào thả cọp về núi, không cần hai ngày, bọn hắn liền sẽ giết trở lại đến. Bất luận kẻ nào đều sẽ không thích kết quả như vậy, cho nên tốt nhất cách làm liền là giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng là Tô Trầm không có, hắn lấy ghi nợ vi danh, cố ý lưu lại ba người là bộc, kỳ thật liền là bảo đảm bọn hắn một cái mạng. Tại chính mình giám thị dưới, ngày ngày rót mặc bế nguyên tán, bọn hắn liền sẽ không trở thành phiền phức, chờ đến có một ngày, nơi này mỏ hái xong, sinh ý kết thúc, Tô Trầm lại đem cửa hàng một quan, phiêu nhiên mà đi, ba người này cũng có thể bởi vậy mạng sống. Bọn hắn mặc dù sẽ ăn một ít khổ sở, thụ một chút tội, ném một chút mặt mũi, nhưng ít ra sẽ không chết. Tử quán này bên trong khách uống rượu, không nói mỗi người đều hiểu cái này phía sau ý nghĩa, nhưng chỉ cần trên giang hồ lăn lộn qua một đoạn thời gian, đều ứng với lý giải Tô Trầm nhưng thật ra là tại bảo đảm mạng của bọn hắn. Mà bây giờ, vị này Bạch phu nhân yêu cầu thả người, đây cũng không phải là chuyện cứu người, mà là giết người. Mượn đao giết người, hoặc là Tô Trầm giết Lang Đao, hoặc là Lang Đao giết Tô Trầm. Tô Trầm không biết cái này Bạch phu nhân là vô tình hay là cố ý, nhưng nàng làm kỳ thật đã xâm phạm Tô Trầm ranh giới cuối cùng. Tô Trầm ánh mắt chuyển rời đến cái kia Bạch Phàm trên thân, nhìn thấy hắn không có bất cứ động tĩnh gì. Thế là hắn hiểu được, đối phương liền là cố ý. Tô Trầm mặc dù đánh ngã Lang Đao ba người, lại dù sao cũng là mưu lợi thủ đoạn. Đã lấy đúng dịp, liền không thể phục chúng, cũng liền khó tránh khỏi sẽ có người mới nhảy ra. Đây chính là mưu lợi cùng cứng rắn làm khác biệt lớn nhất. Chỉ có thực lực mới có thể phục chúng. Những người khác cũng đã nhìn ra, cho nên bọn hắn chờ đợi, cho nên tiếp tục xem hí. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng là phải giết tới một hồi a, Tô Trầm trong lòng thở dài. Tiếp đó hắn nói tốt, nếu như thế, người kia liền cho ngươi. Chân sau đá một cái, lang đao người đã bay về phía Bạch phu nhân. Này mới đúng mà, Phí công phu nhân cười nói, đã chụp vào lang đao, ngay tại nàng bắt lấy lang đao một khắc, bên tai đột nhiên vang lên phu quân hoảng sợ tiếng kêu, phu nhân cẩn thận. Bạch phu nhân kinh ngạc, tiếp đó nàng nhìn thấy, một vòng ánh đao sáng chói tại lang đao trước ngực xuất hiện, như ngân nguyệt chi quang, lộ ra nhân gian. Thật đẹp, nàng muốn, chương 56, chém giết, huyết đồ, Tô Trầm xuất thủ lại hung ác vừa chuẩn, đầu tiên là lấy lang đao bản nhân làm mồi nhử, hấp dẫn Bạch phu nhân chú ý, che chắn Bạch phu nhân ánh mắt, tiếp lấy bạo khởi tập kích, bỗng nhiên nổi lên, dây lát chạm Bạch phu nhân. Không, Bạch Phàm phát ra thương tâm gần chết kêu khóc, làm sao cũng không nghĩ tới, vợ mình bất quá là khuyên người thả tay, liền tao ngộ như thế độc thủ. Người này làm sao có thể, tại sao có thể, làm ra chuyện như vậy. Hắn còn tại bi thống, chỉ thấy Tô Trầm tay trái vỗ, đã đặt tại Bạch phu nhân ngực, kéo theo cái kia Bạch phu nhân thi thể liền hướng về Bạch Phàm bay đi, lúc này đầu lâu của nàng còn trên không trung xoay tròn, chưa kịp rơi xuống đất, hai mắt trợn lên thậm chí vẫn còn tồn tại một tia ý thức. Thế là nàng nhìn thấy Tô Trầm đẩy bản thân thi thể không đầu vào tới trước, vưu như dơ một khối tấm chắn. Nàng muốn hô to, lại bất lực phát ra âm thanh, trước mắt một vùng tăm tối, ý thức cuối cùng lâm vào hư vô. Cùng lúc đó, Tô Trầm đã xông chống đỡ Bạch Phàm bên người. Lúc này Bạch phu nhân đầu còn đang bay lượn, Bạch Phàm suy nghĩ chưa làm rõ, thậm chí ngay cả bi thống đều không tới kịp lên men thành thục, Tô Trầm đã giết tới. Nhanh như thiểm điện, thời khắc nguy cấp, hoàn toàn là nhiều năm lịch luyện bản năng, Bạch Phàm nhanh chóng thối lui, tốc độ nhanh tuyệt, đúng là cái am hiểu thân pháp tốc độ, trên không trung lôi ra một đạo thật dài huyễn ảnh, lại khó khăn lắm hiện lên một đao kia. Tô Trầm một đao phách không cũng không ngừng dừng, đầu vai một đứng thẳng tiếp tục đánh tới, tốc độ không có nửa điểm hạ thấp ngược lại càng nhanh hơn, liền nghe ầm ầm hai tiếng, hai người đã tuần tự đánh vỡ tử quán liền xông ra ngoài. Nhanh chóng thối lui đồng thời, Bạch Phàm lấy kiếm trong không khí vẽ xuất ra đạo đạo vết kiếm ngăn cản Tô Trầm trùng kích, đáp lại hắn lại là Tô Trầm thế đại lực trầm một đao. Một đao kia không có sử dụng huyết đồ, nhưng vẫn là đánh cho Bạch Phàm trường kiếm tạo nên, lộ ra không môn. Bạch Phàm trong lòng hoảng hốt, sống chết trước mắt, hắn liền đau thương cùng phẫn nộ cũng không kịp, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên hai chân, tốc độ đột nhiên tăng, trong thân thể liền như là phá vỡ cái gì gông xiềng, đã từng một mực không có lĩnh ngộ một cái vấn đề nhỏ bé vậy mà tại đây khắc có thể lý giải. Liên đới lấy thực lực đều có chỗ đột phá, như gió bay ra ngoài. Bạch Phàm mừng rỡ trong lòng, giờ khắc này tâm tình có thể nói vui buồn lẫn lộn, nhưng sau một khắc, tâm tình của hắn liền lần nữa ngã nhập địa ngục. Hắn ra tốc không có vứt bỏ Tô Trầm thân hình vậy mà đồng bộ ra tốc, như bóng với hình, yên xà bộ phát động, đạp vân hoa phát động, vậy mà lấy tốc độ nhanh hơn vào tới bên cạnh hắn. Làm sao có thể, ta lâm trận đột phá, lại còn không cách nào nhanh hơn hắn. Không. Bạch Phàm điên cuồng kêu to, một đạo vô hình sóng âm đã oanh bao trùm tới, lại là một cái âm công nguyên kỹ. Tô Trầm thân hình vừa né tránh qua công kích, Bạch Phàm mượn cơ hội cấp tốc chuyển hướng, nhưng ngay tại hắn gãy hướng đồng thời, đầu tiên là tâm trí một bộ, thân hình trệ ở, tiếp theo là liên thanh trầm đục, không biết vật gì phát ra to lớn tiếng vang để Bạch Phàm như bị sét đánh, trước ngực đã tách ra mấy đám huyết hoa. Tốc độ đại giảm, Tô Trầm đã phi thân nhào tới, Bạch Phàm rốt cuộc biết sợ hãi. Càng hối hận bản thân vì sao muốn can thiệp vào, chọc giận cái này cường nhân. Hắn kêu to, ngươi không thể giết ta, ta là. Trả lời hắn là cái kia một đạo lạnh lẽo đao quang. Xoát, Bạch Phàm thân thể lung lay, nguyên bản di động với tốc độ cao thân thể ngừng lại. Hắn cúi đầu, nhìn mình phần bụng, một cái miệng máu chậm rãi há miệng, sau đó là Bạch Phàm nội tạng ruột nhất nhất chảy ra. Được, lợi hại, đao, Bạch Phàm miễn cưỡng gạt ra câu này. Ngươi vợ đã đi, tội gì độc lưu. Tô Trầm lãnh khốc hồi phục, trường đao lại vẽ, lần này, tơ máu tại Bạch Phàm trên trán dọc tách ra. Đụng, Bạch Phàm thi thể ngã xuống đất, lúc này trong tử quán khách nhân mới khó khăn lắm xông ra, mới ra tử quán, đã nhìn thấy chiến đấu hai người đã bay khỏi, mà một người trong đó đã ngã xuống. Trong điện quang hỏa thạch, dây lát phân thắng bại, liên chạm hai người, để một đám khách uống rượu đều hít vào một hơi. Cùng lúc trước đối phó lang đao bọn người khác biệt, lần này, Tô Trầm chém giết Bạch Phàm vợ chồng. Đã không sai biệt lắm thuộc về chính diện cứng rắn. Mặc dù có đánh lén thành phần, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục chém giết hai vị dẫn khí nguyên sĩ, đã đủ có thể nói Tô Trầm thực lực. Nhất là đối Bạch Phàm truy sát, không luận lực lượng, tốc độ, vẫn là phản ứng đều đối Bạch Phàm đều là nghiền ép cấp. Về phần cuối cùng hắn thương Bạch Phàm ám khí là cái gì, tất cả mọi người không thấy rõ, nhưng mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, dựa vào là cái gì trang bị, có thể trong nháy mắt liên sát hai người, đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của hắn, không phải tùy tiện ai có thể mơ ước. Nếu như dạng này người phía sau còn có người chèo chống, vậy liền phiền toái hơn. Không có người muốn tìm phiền toái cho mình, cho nên những cái kia đã từng nhìn chằm chằm, ánh mắt tham lam, từng cái thu hồi dục vọng của mình. Đã mục tiêu đã biểu hiện ra thực lực của mình, như vậy hết thảy cũng liền nên kết thúc. Về phần Lang Đao, Bạch Phàm, bọn họ là ai, không người để ý tới, tất cả mọi người tự động ngồi xuống, tiếp tục uống rượu, liền như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Đang sờ qua thi thể, đem có thể nhặt đều nhặt sau khi đi, Tô Trầm trở lại tử quán. Trên mặt đất còn nằm Hồng Ưng cùng Sơn Tiêu hai người. Thân chúng độc dược, lại tay chân cỗ đoạn bọn hắn bất lực đào tẩu, chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy Tô Trầm. Tô Trầm xem bọn hắn, thu mực văn, lại cầm lấy cái kia thanh thôn nguyệt thiên lang đao, đạm mạc nói ra, ta không thích giết người, nếu như không có đôi kia tìm đường chết vợ chồng, các ngươi vốn có thể không cần chết. Nhưng bây giờ lang đao đã chết, giữ lại các ngươi xem ra cũng không có ý nghĩa gì. Hai người đồng thời biến sắc, muốn cầu xin tha thứ, Tô Trầm lại khoát tay, một cỗ vô hình khí lưu đã ngăn chặn hai người miệng, nghe nói thôn nguyệt thiên lang đao nội uẩn lang hồn, mỗi lần lúc chiến đấu thì có chiến lang xuất kích, câu hồn đoạt phách. Hai người các ngươi là lang đao hảo huynh đệ, vậy chỉ dùng cây đao này đưa hai vị lên đường đi. Nói đã phát động nguyên lực, thôn nguyệt thiên lang đao bên trên quả nhiên hiện ra một to lớn lang hồn ảnh hưởng, đối Hồng Ưng gào thét xông ra, cắn một cái tại Hồng Ưng trên cổ, chỉ một chút liền đem Hồng Ưng cổ cắn đứt. Tô Trầm thay đổi đầu đao một chỉ Sơn Tiêu, thế là cái kia lang hồn liền quay đầu nhào về phía Sơn Tiêu, Sơn Tiêu sợ hãi hô to, vung vẩy đứt gãy cánh tay muốn đập rơi cái kia lang hồn, lại chỉ là phí công từ trên người lang hồn xuyên qua. Lang hồn vốn là hư vô, nó có thể cắn người hoàn toàn là nguyên năng ngưng tụ nguyên cớ, hắn bản thân liền là một cái nguyên kỹ, trừ phi tu vi đạt tới tầng thứ cao hơn lại hoặc có đối ứng nguyên kỹ, nếu không rất khó ngăn cản. Sau một khắc, lang hồn lần nữa cắn lấy Sơn Tiêu trên cổ, đem cái kia Sơn Tiêu cũng một ngụm cắn chết. Tô Trầm cánh tay không tiếp tục chuyển động, cái kia lang hồn trên không trung tới lui một vòng, lúc này mới ung dung trở lại trong đao. Quả nhiên là đem không tệ nguyên khí, luận uy lực, thôn nguyệt thiên lang hiển nhiên còn kém rất rất xa huyết đồ, bất quá thắng ở nhưng tiếp tục tính công kích, chỉ phải không ngừng hướng trong đao đưa vào nguyên lực, thôn nguyệt thiên lang liền có thể một mực chiến đấu, khuyết điểm chính là nguyên lực tiêu hao so sánh lớn. Nếu như không có quá tiêu hao thể lực chỗ thiếu hụt này, Mặc Phan chiến đao cái này bát phẩm chiến đao tự nhiên so thôn nguyệt thiên lang đao chuôi này cửu phẩm chiến đao mạnh. Hiện tại nha, chỉ có thể nói cả hai đều có ưu thiếu, đến là tạo thành bổ sung. Dùng Mặc Phan chiến đao đánh tới không có thể lực, nhưng hơn phân nửa còn có nguyên lực, đổi thanh đao còn có thể tiếp tục đánh, chiến đấu liên tục năng lực thẳng tắp tăng lên. Không tệ, không tệ, Tô Trầm trong lòng tối động. Vây xem mọi người thấy đến một trận nhãn nóng, bất quá cái này mặt quỷ mà thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực lại mạnh, không muốn làm mướn không công, cũng chỉ có thể như vậy nhận. Làm xong đầu dễ dàng chết, cái này là vừa vặn mới được chứng minh thiết luật. Nếu không có gì ngoài ý muốn, khi không người lại gây sự với Tô Trầm. Thế nhưng là liền ở thời điểm này, lại có một thanh âm nói, hảo đao. Mặt quỷ nhân huynh đã có một thanh đao, không bằng cây đao này bán cho ta như thế nào. Chương 57, uy hiếp, từ tử quán lỗ rách bên trong đi vào tới một người. Một bộ áo xanh, chắp tay sau lưng, cứ như vậy thản nhiên tiến đến, xem ra liền như là sát vách tới la cả, trên mặt còn mang theo tiếu, liền là trong hai mắt lại mang chút màu đỏ. Thần thái của hắn thân hòa, nhưng là khi hắn đi vào, toàn bộ tử quán đều tĩnh lặng lại. Thường tiên sinh, thường lão đại, thường diệp, một cái nào đó không có ánh mắt gọi tên, bị người bên cạnh trực tiếp che miệng lại. Tinh hồng ma châm, thường diệp, liền như một cái áo xanh tú sĩ, thường diệp đứng tại Tô Trầm trước mặt, cười nhìn lấy hắn, nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Nhìn thấy thường diệp tiến đến, Tô Trầm tâm cũng có chút siết chặt. Phí huyết cảnh nguyên sĩ, cùng dẫn khí cảnh kém sơ sơ một cái đại cảnh giới tồn tại cái này phỉ thúy cốc bên trong có thể xưng đứng đầu nhất thế lực. Liền hắn, cũng nhìn chúng chính mình quán rượu nhỏ sao. Lại hoặc là, chỉ là nhìn chúng đao, lại hoặc là, chỉ là thuận miệng nhấc lên. Tô Trầm không biết là cái nào loại khả năng, nhưng nhìn thường diệp ánh mắt lại hào không lay được. Hắn trả lời, không bán. Trong tử quán tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt quỷ như vậy mà liền như thế cự, đơn giản, trực tiếp cự, thậm chí không muốn làm nhiều cân nhắc. Thường diệp trên mặt cũng hơi hiện kinh ngạc, người liền không hỏi giá một chút tiền. Tô Trầm bất động thanh sắc lấy ra liệt hồn pháp châu, người giá tiền, ta sẽ không hài lòng. Cửu phẩm nguyên khí mặc dù khó được, lại tuyệt không phải cái gì vô giá chi vật. Nếu như thường diệp chịu cho ra một phần giá tốt, không cần đến chờ Tô Trầm, lang đao bản nhân liền khẳng định nguyện ý bán. Cho nên cuối cùng, vẫn là giá vấn đề tiền, Cùng hắn cùng một cái phí huyết cảnh nguyên sĩ xoắn suýt giá cả, không bằng dứt khoát không bán. Thương Diệp cười, nếu như ta nhất định phải mua đây. Vậy liền duy có một trận chiến. Tô Trầm băng lãnh trả lời. Tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Ta nhổ, trực tiếp hướng một cái phí huyết cảnh tuyên chiến, người nhà tìm đường chết ga. Thương Diệp nhưng không có phẫn nộ, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Trầm trong tay hạt châu màu đen nhìn, hắn không biết đó là cái gì, nhưng vẫn là từ vật kia phía trên cảm thấy một tia uy hiếp, xem ra ngươi rất có nắm chắc đối phó ta. Tô Trầm lắc đầu, không có nắm chắc, nhưng là ta có rất lớn có thể thương tổn được ngươi, có rất nhỏ có thể đào tẩu, lại có 100% quyết tâm không cúi đầu. Liệt hồn pháp châu, tinh thần chi nhãn, lại phối hợp yên xà bộ cùng đạp vân chiến ngoa mang tới tốc độ, Tô Trầm hoàn toàn chính xác có niềm tin rất lớn có thể công kích đến đối thủ. Nếu như lại dựa vào liệp thủ hỏa súng, thì nắm chắc lớn hơn. Nhưng vấn đề là hắn chỉ có nắm chắc công kích đến đối thủ, lại không biết một đao kia chém đi xuống kết quả sẽ như thế nào. Lớn nhất có thể là, hắn công kích đến đối thủ lại có tử tinh vòng bảo hộ dạng này nguyên khí hoặc nguyên kỹ ngăn lại. Lớn hơn có thể là, hắn công kích đến đối thủ cũng hoàn toàn chính xác đỡ được, nhưng đối mặt huyết độ uy lực còn là bị thương nhẹ. Nhỏ hơn có thể là, hắn công kích đến đối thủ cũng hoàn toàn chính xác đỡ được, nhưng ở huyết độ hạ bị trọng thương. Cơ hồ không thể nào chính là, hắn công kích đến đối thủ trực tiếp tử vong. Nhưng chỉ cần có khả năng, là đủ rồi. Hắn tin đối phương sẽ không nguyện ý cùng chính mình liều mạng. Cường giả cũng có cường giả tôn nghiêm, ra tay, lại để cho mình bị thương, thắng chi không võ, ngược lại sẽ cho người nhìn ra nội tình, cũng sinh ra không gì hơn cái này cảm giác. Cường giả cũng có cường giả đối thủ, ra tay, lại để cho mình bị thương, cũng chẳng khác nào cho đối thủ cơ hội. Cường giả cũng có cường giả khẩu vị, tử quán lợi nhuận có lẽ không thấp, lại còn không đến mức để một cái phí huyết cảnh ba ba kéo xuống mặt đến đoạt hàng tiểu bối đồ vật. Liền như khai dương cảnh cường giả sẽ không tới đào quặng nghèo tinh ngân đồng dạng. Người khác nhau, khác biệt vị trí, khác biệt ý nghĩ cùng nhu cầu. Hoàng đế là không cần đòn bẩy vàng, Tô Trầm không cần để Thường Diệp e ngại chính mình, hắn chỉ cần làm cho đối phương cảm thấy ra tay với mình là ký không vớt được nhiều ít chỗ tốt lại mất giá trị bản thân mặt mũi sự tình, không chừng sẽ còn cho đối thủ cạnh tranh lấy cơ hội là đủ rồi. Quả nhiên, nghe nói như thế, Thường Diệp cười ha ha nói, quả nhiên là cái có can đảm. Mặt quỷ, có hứng thú hay không cùng ta làm việc? Lời nói gió nhất chuyển, lại bắt đầu lôi kéo lên Tô Trầm. Tô Trầm y nguyên lắc đầu, ta thích tự do, ai cũng không muốn gia nhập. Liền điều kiện cũng không hỏi một cái. Thường Diệp hỏi, tỉ như trung cấp trở lên hấp nạp thuật. Tất cả mọi người nóng mắt, hấp nạp thuật càng qua đến cao cấp càng khó đến, nghe Thường Diệp khẩu khí, liền là cao cấp hấp nạp thuật đều có thể có. Tô Trầm lại như cũ kiên quyết lắc đầu, Thường Diệp có thể cho hắn, Tô gia đều có, hắn liền Tô gia đều không hiếm có, lại làm sao có thể lại hiếm có một cái Thường Diệp. Thường Diệp cũng không tức giận, gật đầu nói, thế này à, vậy cũng tốt, liền nhớ kỹ ngươi lời nói đi, mặt quỷ. Tô Trầm đáp lễ, đa tạ Thường tiên sinh chỉ đạo, mặt quỷ nhi minh bạch. Tô Trầm đã minh bạch Thường Diệp ý tứ, thật sự là hắn không phải là nhìn Thiên Lang đao cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú nhưng thật ra là Tô Trầm người này. Vừa mới nói chuyện, liền là đang thử thăm dò Tô Trầm sự can đảm của người này khí độ như thế nào, gặp Tô Trầm quả nhiên là có chút can đảm, thuận tiện nói lôi kéo. Mà Tô Trầm không chút do dự cự tuyệt, cũng hoàn toàn biểu lộ hắn là có hậu đài. Cái này để Thường Diệp triệt để từ bỏ đối phó hắn tâm tư. Bất quá lúc gần đi hắn cũng cho Tô Trầm cảnh cáo, ám chỉ Tô Trầm nhất nhớ kỹ lời của mình đã nói, đem tự do quán triệt đến cùng. Nếu là hắn theo người khác, cái kia không thể nói trước hắn liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Nơi này người khác, dĩ nhiên chính là chỉ khác hai vị phí huyết cảnh. Mắt thấy Thường Diệp rời đi, Tô Trầm căng cứng tâm lúc này mới trầm tĩnh lại, liệt hồn pháp châu còn nắm trong tay, mồ hôi cũng đã thấm ra. Đối mặt một cái phí huyết cảnh, áp lực thực sự quá lớn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tô Trầm rốt cục vẫn là qua cửa này. Thường Diệp rời đi một khắc, tất cả mọi người nhìn Tô Trầm ánh mắt đều xuất hiện biến hóa,